Câu chuyện này nằm trong story Đất của Đền Cấm. Mà nếu như các bạn nhớ thì cái ngôi làng của Đất Đền Cấm nó cũng có những nhân vật rất là thú vị, cũng rất là quyền lực, rất là pháp lực vô biên. Và chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay tác giả Nguyễn Khoái sẽ đem lại cho chúng ta điều gì. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Khoái qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage kia, chia sẻ các tác phẩm của Nguyễn Khoái tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 trong 3 tập của Đất của Đền Cấm, Huyết Hà Long Ngư, tác giả Nguyễn Khoái. Đò lên thạch hãn, ơi chèo nhẹ. Đáy sông còn đó, bạn tôi nằm. Có tuổi đôi mươi thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Này, mấy cái đứa kia, chăn trâu thì đi về sớm. Đừng có mà bơi lội ở cái khúc sông đấy. Nguy hiểm lắm kia chưa. Đoạn ấy năm nào cũng mất tích mấy đứa đấy. Mẹ thằng con nhà lão Độ kia, thế có về không? Tao bảo bố mày ra phang cho mấy cái đòn gánh bây giờ. Làng Thạch Hãn nằm trải dài ôm trọn một đoạn sông. Người dân ở đây sống chan hòa tình cảm. Họ quanh năm chỉ lo cấy cày, đánh cá. Cuộc sống cũng không có bon chen, xô vồ. Những năm 1800, nhà Nguyễn cho đắp thành bằng đất. Cho đến năm 1837 thì mới được xây thành gạch để tăng thêm độ kiên cố. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm lịch sử, mưa bom bão đạn, khu thành cổ bị phá hủy rất nhiều, chỉ còn sót lại một cửa hướng đông là còn tương đối nguyên vẹn. Gọi là nguyên vẹn chứ ở trên tường thì chi chít là những vết đạn, mảnh bom và thậm chí thấm cả xương máu của những người lính đã ngã xuống. Ông Năm, người vừa đuổi bọn trẻ con, năm nay đã ngoài 70. Ông đã sống ở trên mảnh đất này gần hết đời người. Khúc sông mà bọn trẻ vừa tắm cũng chính là đoạn sông sâu nhất. Nó không những có cái xoáy nước ngầm mà có khi còn có rất nhiều đầu bom đạn còn chưa nổ ở dưới. Bọn trẻ bị ông Năm dọa thì đứa nào đứa đấy thi nhau hò hét lên bờ, vơ quần áo mặc để đi về. Thằng cô Tùng con nhà Độ, nó cứ líu nhà líu nhíu. Chúng mày không biết chứ, ở đây nhiều ma lắm, tắm không cẩn thận nó kéo mẹ chân thì có mà bố chúng mày cũng chả cứu được. Thế có thế thật phải không hả ông Năm? Thằng Tùng nó nói thật hả ông Năm? Chứ tao lại nói đùa với chúng mày đi. Ông kể đi xem nào, sao lại ở đây lại có ma? Gớm nữa, chuyện thật đấy. Thằng cô Tùng nó nghe, thằng cô Độ bố nó kể chứ còn gì. Năm ấy không có tao ra mà lôi thằng cu Độ lên thì có mà cũng mà thôi. Đi về đi, không tối rồi, mai đi chăn trâu ra đây ông kể cho mà nghe. Đám trẻ con lùa trâu đi về, háo hức đợi đến ngày hôm sau để nghe ông Năm già kể chuyện. Đang đi trên đường, ông Năm va vào một người thanh niên. Ôi giời ơi, đi đứng kiểu gì, sao lại va vào tôi thế này? Nhìn người thanh niên chỉ độ 25-27, dáng người cao gầy, chỉ là đôi mắt lạnh lùng. Người thanh niên chẳng nói chẳng rằng, liếc nhìn ông Năm một cái, không đáp mà đi tiếp. Người đâu mà lạ thế? Đã huých vào người già rồi mà còn không được một câu tử tế. Ông Năm biết, loại này cũng chẳng có đàng hoàng gì, cho nên cũng nhịn, thong dong dắt trâu đi về. Chỉ là ánh nhìn sắc lạnh của người thanh niên vẫn còn lâu lại làm cho ông Năm tự nhiên rùng mình. Người thanh niên lặng lẽ đi ra bờ sông, đưa tay vục một chút nước sông lên người người, rồi vén lên nụ cười nửa miệng. Ông Nam vừa đi vừa ngoái nhìn xem là thằng này nó định làm gì. Thấy nó chỉ ra sông uống nước, ông cũng chẳng để ý. Gớm nữa, có khi là cái loại thần kinh. Chứ quanh đây xin đâu chả được hớp nước đàng hoàng, lại đi uống nước ở cái vũng châu đầm. Mà nó thằng này trông cũng lạ, có khi là người phương khác tới. Bầu trời bắt đầu sập tối, gió từ ngoài sông thổi vào ù ù, báo hiệu cho cơn mưa rào sắp đến. Nào mấy thằng, danh con nhanh cái chân đi, chứ không mưa bão đến đít rồi kia kìa. Ông Năm sống cùng với một người em là ông Cửu. Ông Cửu năm nay cũng đã ngoài 60. Tuy ông Cửu bị mù, nhưng lại học được một vài thuật bói toán của thầy phép ở trên núi. Cho nên ngày ngày, ông Năm đi chăn bò, ông Cửu thì ra ngoài chợ bói dạo, kiếm miếng cơm. Sở dĩ ông Năm không lấy vợ là vì ông còn phải chăm sóc người em tật nguyền. Ông gác lại hạnh phúc riêng của mình. Đời ông thôi thì cứ coi như là như vậy. Ông Cửu cũng thấu hiểu điều đó lắm, cho nên vô cùng tôn trọng anh trai mình. Nhiều lần giục anh lấy vợ lập gia đình đi, cho nó yên ổn. Thế nhưng ông Năm nhất quyết không nghe. Ông chỉ sợ là ông có gia đình riêng rồi thì phải lo cho vợ cho con, làm sao mà lo cho người em tật nguyền được. Hai anh em cứ thế nương tựa vào nhau, chan hòa tình cảm. Suốt bao nhiêu năm tháng, người làng chẳng bao giờ thấy họ to tiếng với nhau. Về đến nhà không thấy em đâu, ông Năm chạy qua mấy nhà hàng xóm tìm. Ông sợ là trời sắp sửa mưa bão, em mình mắt mù lại không về kịp. Loài hoài mãi, ông Năm lo lắm, liền nhờ cả bà con chòm xóm đi cùng. Các bác có thấy chú Cửu nhà tôi đâu không? Mọi hôm tầm này là chú ấy về rồi cơ mà. Hay là lại ngã ở đâu mất rồi? Ông yên tâm, đường ở cái xã này, ông Cửu nhà mình có mà thuộc từng hòn sỏi, làm sao mà ngã? Có khi là ông Cửu đang xem cố cho nhà nào thôi. Tí nữa là ông Cửu ông về bây giờ. Nhưng mà tôi cứ lo ấy. Thôi thôi, mấy đứa sang trong nhà cho bác. Tiện thể, nếu mà ông Cửu ông có về thì cứ bảo ở nhà đợi nhá. Chứ không anh em lại mất công đi tìm nhau. Tôi chạy quanh một vài nhà nữa xem như thế nào. Đoạn ông Năm rảo bước đi mấy nhà nữa xem liệu em mình có ở đấy không. Trời lúc này đã nổi gió, đã có lất phất vài hạt mưa. Ông đi ra phía bờ sông lúc nãy thì thấy có bóng người chống gậy đang đứng im lìm ở đó. Vừa nhìn qua thì đã nhận ra ngay ấy chính là em trai mình, ông Cửu. Ông Năm đứng ở trên đê nói to. Hay, mưa gió rồi không về còn đứng đấy làm gì? Rồi, thế dẫm mày cứt trâu đấy à Cửu ơ? Thế nhưng gọi mấy câu, ông Cửu vẫn cứ đứng im sừng sững. Ông Năm liền trượt xuống bờ đê, tiến lại gần. Bấy giờ ông mới nhận ra là em mình đang run lên bần bật. Hay, thế là mày làm sao đấy hả Cửu? Hay là mày trúng gió hả Cửu? Ông Cửu không đáp. Một hồi rất lâu, ông Cửu mới lắp bắp, đưa tay chỉ về phía bờ sông, nơi có bóng người thanh niên đang đứng ở bên mé nước. Là họa rồi anh ơi. Là họa rồi. Là huyết hà long ngư. Mặc kệ em trai mình đang nói, ông Năm liền kéo tay em một mạch đi về. Về đến nhà, thấy biểu hiện của em mình lạ, ông Năm mới hỏi lại. Nãy chú nói cái gì nhỉ? Cái gì mà long phượng ý? Là huyết hà long ngư. Là con cá kìm thành tinh. Ăn biết bao nhiêu xác chết và linh hồn người trên khúc sông này. Làm sao mà nó thoát khỏi phong ấn? Đám mây và cơn mưa kia không phải bỗng dưng mà có đâu. Nó là dị tượng báo trước tai họa đấy. Anh, có khi là mình rời khỏi đây thôi. Nhưng sao mà chú biết? Với lại toàn cái chuyện ma quỷ vớ vẩn, đại thấy đâu mà tin. Ui, tôi đây năm nay hơn 70 tuổi rồi, trải qua sinh tử sống chết, Gớm nữa còn nằm trên xác người mà ngủ, có thấy con ma con quỷ nào đâu. Mà giả sử có thật đi chăng nữa thì quê cha đất tổ mồ mà cha ông còn ở đây đi đâu được. Rồi ai chăm no hương khói. Mình đi rồi thì còn dân làng thì sao? Ai tin dằm ba cái câu chuyện của chú? Anh ơi, chuyện này tôi không đùa đâu. Nằm sửa đôi mắt của tôi bị phế là do nó. Là nó thổi mù đôi mắt của tôi. Nhưng lúc ấy vì là thời chiến, những vụ việc như thế không thể nói ra, sợ nhiễu loạn lòng dân. Ông Cửu đến đây thì ông trầm ngâm nhớ lại câu chuyện năm xưa. Khi ấy ông mới chỉ là người thanh niên đôi mươi khỏe mạnh. Tối nay chúng ta sẽ chốt chặn ở dưới sông, đánh úp kẻ địch. Tôi đã cho người phao tên với địch rằng là đã tìm thấy địa điểm của bộ đội ta lẩn trốn. Vì thế chắc chắn là chúng sẽ cho thuyền sang để càn quét. Tôi đề nghị cả trung đội tập trung 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí đạn dược, sẵn sàng chiến đấu. Đồng chí Cửu, sang bên đại đội công binh xin cho tôi thêm 50kg thuốc nổ về làm bộc phá, phá thuyền của chúng nó. Anh em chuẩn bị. Theo lệnh, tối hôm đó trung đội của Cửu được lệnh đúng 8 giờ tối phải ôm bộc phá xuống sông, chờ địch đi thuyền sang là sẽ cải bộc phá đánh luôn. Đang lim dim đợi lệnh chỉ huy thì Cửu được điều về lấy thêm lựu đạn đề phòng quân địch quá đông. Khi Cửu vừa về đến đơn vị thì ở bên phía bờ sông có tin báo địch đã dập dạp lên thuyền. Vị chỉ huy lập tức ra lệnh: trung đội chú ý, tất cả mang theo tất cả những gì được phân công lặn xuống sông, di chuyển theo lệnh của tôi. Khi nào thấy địch ra giữa sông thì bắt đầu đặt bộc phá. Có ai thắc mắc gì không? Dạ, thưa chỉ huy, sao không đánh luôn khi chúng nó mới lên thuyền? Hoặc là đợi chúng nó sang gần bờ bên này? Nếu như ta đánh ở phía bên kia, có thể hỏa lực của địch sẽ thấy, tấn công lúc đó chúng ta sẽ không chạy kịp. Còn nếu như đợi nó sang đây, nhỡ đâu một vài thằng mà thoát ra được, nó bơi vào bờ rồi, các đồng chí tính sao? Vì thế phương án tốt nhất là phải đánh úp giữa sông. Nào, tất cả theo tôi. Khi cả trung đội và cả vị trung đội trưởng đếm ra là 16 người bắt đầu ngụp lặn như những con rái cá ở trên sông, họ tiến dần về phía 4 chiếc thuyền của quân địch. Sau khi đã áp sát, bộc phá đã được cài vào mạn thuyền, chỉ chờ thuyền ra giữa sông là sẽ kích nổ. Thì bỗng nhiên từ dưới sông nổi lên một dòng nước xoáy. Một trong số những chiếc thuyền chở địch bị một vật gì kéo chìm nghỉm xuống dưới. Những chiếc thuyền còn lại bắt đầu hoảng hốt, định quay đầu về. Vị trung đội trưởng không muốn để lỡ mất thời cơ, lệnh cho các chiến sĩ rút vào vị trí, sẵn sàng kích nổ những thuyền còn đang bỏ chạy. Nhưng có lẽ đó đã là quyết định sai lầm. Khi những chiếc thuyền nổ, con quái vật dưới sông dường như cũng bị kích thích điên loạn. Nó rẽ nước bơi ầm ầm về phía những người chiến sĩ. Hàng chục chiến sĩ và cả vị chỉ huy còn đang vui mừng vì chiến thắng, bất ngờ họ bàng hoàng khi thấy một con cá lớn nổi đánh rào lên khỏi mặt nước. Con cá to khổng lồ há cái miệng đớp từng người một. Quá hoảng loạn, những người còn lại cố bơi về bờ. Họ vừa bơi vừa ngoảnh đầu bắn xối xả, hòng đuổi con thủy quái. Thế nhưng nó không cho họ cơ hội, nó không chạy, nó lại càng thêm điên cuồng hung tợn. Chỉ một loáng, cả trung đội mười mấy người chỉ còn lại có 3 người đang lóp ngóp. Lúc này, Cửu trên vai khoác một ba lô lựu đạn chạy ra chỗ bờ sông. Nhìn thấy đồng đội của mình đang ráo rác, anh vội vàng lao xuống nước. Trong lòng anh nghĩ, có lẽ cuộc phục kích đã thất bại và đồng đội đã hy sinh. Anh cố bơi về phía những người đồng đội vẫn còn sống sót. Thấy Cửu đến, một người đồng đội của anh ra hiệu cho anh lập tức bơi vào bờ. Quay lại đi, ở đấy nguy hiểm lắm, mau quay lại. Thế nhưng Cửu làm sao có thể quay lại khi mà đồng đội của mình còn đang gặp nạn. Đang lúc chơi với giữa dòng thì hai người đồng đội của anh cũng bị con thủy quái nuốt trọn. Dường như con thủy quái không làm cho họ run sợ, anh vẫn cố bơi về phía người cuối cùng. Đó là nhân chứng sống cuối cùng đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Anh Nam, anh Nam, có chuyện gì vậy? Là quái vật. Nó giết hết cả trung đội mình rồi. Chúng tôi vừa cho nổ thì nó xuất hiện. Rồi được rồi anh, bơi vào bờ. Nắm chặt vào em, bơi vào bờ. Khi hai người còn đang lóp ngóp đến gần bờ thì đột nhiên anh Nam kêu lên một tiếng đau đớn. Có lẽ con thủy quái ở dưới mặt nước đã cắn vào chân. Hết cách, anh ngụp xuống mà giằng mạnh. Con quái vật kia lắc mạnh cái đầu một cái. Trong làn nước tối tăm, Cửu mơ mơ hồ hồ nhìn rõ một bên chân của anh Nam đã rời hẳn ra. Cửu lập tức đẩy anh Nam vào phía bờ, rồi lần vào cái ba lô lựu đạn. Cửu giật chốt, ném thẳng cái ba lô vào miệng của con quái. Chỉ thấy ở dưới đáy nước một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Nghe rõ cả tiếng con quái gào thét. Mặt nước sủi bọt đùng đùng, cứ như là nước sôi. Cửu còn đang loay hoay bởi con quái quậy nước quá mạnh, thì con quái bị thương, nó điên cuồng phun thẳng bọt nước vào mặt cậu. Áp lực của bọt nước phun quá mạnh, dường như trong đó còn lẫn cả chất độc của con quái. Chỉ thấy cửu ôm mặt gào thét trồi lên. Trên mặt của cửu bây giờ đã be bét máu. Cửu điên cuồng bơi vào bờ, cho đến khi anh Nam đang cố lê lết bỏ lên trên bờ cỏ thì ngoảnh lại thấy cửu cũng đang lóp ngóp. Anh Nam cố gắng cắn răng nhịn đau để nhìn cửu, chỉ thấy cửu đứng lên. Anh Nam, anh Nam, anh đâu rồi? Cửu ơi, bên này. Anh Nam, em không nhìn thấy gì nữa rồi. Anh Nam. Hai người cố gắng dắt díu nhau về đến đơn vị. Sau khi được sơ cấp cứu, họ thuật lại chuyện này. Thế nhưng vị chỉ huy già trầm ngâm. Đồng chí Cửu và đồng chí Nam, chuyện tối nay coi như hai đồng chí không thấy gì cả. Viết một báo cáo, quân ta bị địch mai phục đánh úp, tuyệt đối không được nhắc gì đến quái vật tâm linh. Đang thời điểm nước sôi lửa bỏng, không thể để cho anh em hoang mang được, nghe chưa? Nói rồi vị chỉ huy già quay lưng đi. Chuyện về trận đánh đó được giấu kín. Cửu và Nam sau này được phục viên bởi vì đã bị thương quá nặng. Một thời gian sau hòa bình, Cửu vì thương tiếc đồng đội cho nên ngày nào anh cũng ra bờ sông năm đó để mà ngắm nhìn dòng nước. Một đêm khi Cửu đang chuẩn bị về thì trời đất nổi gió. Mặc dù đã mù, thế nhưng Cửu vẫn cứ đứng ở bờ sông để mà cảm nhận gió, cảm nhận tiếng sóng. Bây giờ, Cửu nghe rõ những bụi tre cứ ào ào, rồi Cửu nghe rõ tiếng sóng nước cuồn cuộn. Từ giữa sông mở ra thành một cái hố sâu. Cửu mơ hồ có thể cảm nhận thấy tất cả mọi thứ. Cửu hoảng hốt định quay về bỏ chạy. Thì đột nhiên có giọng nói từ xa vọng đến. Đừng sợ. Ta đến không phải để hại ngươi. Ta đến để giúp ngươi và dân làng phong ấn con thủy quái và giao cho ngươi nhiệm vụ. Cửu cảm nhận được trong giọng nói kia tỏa ra sự uy nghiêm chính trực, liền lập tức run rẩy quỳ xuống. Con người trần mắt thịt mà đôi mắt còn mù không thể nhìn thấy được thánh nhan. Con xin hỏi ngài là ai để con tiện xưng hô? Cứ gọi ta là Lý Quốc Sư. Con thủy quái giết người đó chính là con huyết Hà Long Ngư, là con cá kình lớn trên sông, nhưng đã ăn quá nhiều thịt người, trong bụng lại có bảo vật có thể tụ linh khí. chuyển hóa tử khí và linh hồn, giúp nó tu luyện thành long ngư. Sở dĩ nó chỉ hại người dưới sông là vì nó chưa tu luyện đủ để hóa long. Nếu không phong ấn nó lại thì chỉ 10 năm nữa, lúc ấy nó hóa thành dao, có thể rời khỏi mặt nước bay lên hại người. Hiện tại ta phong ấn nó dưới đáy sông, nhưng rồi đến một lúc nào đó nó sẽ thoát ra được. Sẽ có người đến giúp ta làm nốt phần còn lại. Người phải giúp đỡ kẻ đó hóa giải nguy nan cho người dân. Nhưng đôi mắt của con ra như thế này, đến đi lại còn khó khăn, làm sao mà con có thể giúp? Vừa nói, cậu vừa ôm mặt bi ai. Ta sẽ dạy cho người cách đoán mệnh xem số và khai mở mắt âm dương. Sớm mai sẽ có một lão ăn mày đến xin cơm trước cửa nhà ngươi. Hãy đón tiếp lão cẩn thận. Nói xong, tất cả không gian dường như biến đổi. Khi cửu đang định choàng dậy hỏi thì giật mình, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Cậu cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đó, ngỡ tưởng chỉ là một giấc chiêm bao bình thường. Thế nhưng sớm hôm sau, khi đang ngồi nhà thì chợt nghe tiếng anh trai của mình như đang nói chuyện với ai ở ngoài cửa. Cụ thông cảm, năm nay con nước dữ, vì thế mất mùa, nhà cũng chỉ còn ít khoai. Thế cụ chờ một chút, tôi biếu cụ ăn tạm vậy. Anh Năm, ai vậy anh Năm? À, là ông lão ăn xin. Đến khổ, năm nay cả một cái dải sông này mất mùa, dân ở đâu cũng đói. Anh em ta còn củ khoai củ sắn là may rồi. Vừa nghe đến là ông cụ ăn mày, cậu chợt nhớ ra câu chuyện đêm qua. Ông cụ trông như thế nào hả anh Năm? Thì người ngợm có vẻ lâu không được ăn ốm nhom, râu tóc trắng như cước, buộc gọn gàng. Mà cũng lạ, ông cụ mặc dù già đói nhưng đôi mắt tinh anh, giọng nói sang sảng có uy lắm. Thế thì đúng rồi, anh mời cụ vào nhà cho em. Đúng là ông cụ đấy rồi. Ô hay, thế chú quen ông cụ à? Vâng, là người quen của em. Nhờ anh mời cụ vào giúp em với. Vừa nói, cậu như sợ ông cụ đi mất, liền gọi với ra ngoài cổng. Là cụ đêm qua phải không? Con đây, là cậu mù đấy ạ. Dạ, con mời cụ vào nhà ạ. Biết là người quen của em mình, ông Năm đon đả mời ông già vào nhà, rót nước, rồi đi ra ngoài để cho hai người trò chuyện. Từ hôm đó, cứ ban ngày thì cụ già chống gậy, vác cái giá đi khắp nơi xin cơm. Tối đến lại quay về dạy cho cậu cách xem tướng. Qua giọng nói, qua lòng bàn tay, rồi luyện phép khai mở âm dương nhãn. Đặc biệt là ông cụ còn dạy một chút bùa phép cho cậu, để mà đi giúp đời. Cậu mặc dù bị mù nhưng tư chất thông minh, chỉ trong vòng độ nửa tháng là đã có thể thi triển hết những gì mà ông cụ đã dạy. Trước khi đi, ông cụ có dặn: ta dạy cho anh tất cả những thứ cần thiết, anh nên nhớ đây không phải là nghề để kiếm tiền, mà học để hành thiện tích đức, và cũng là để kiếm miếng cơm qua ngày. Trong tất cả những phép ta đã dạy, có một thứ gọi là cấm thuật, anh phải nhớ, tuyệt đối không thể dùng tùy tiện, ấy chính là di cùng hoán số. Di cùng hoán số thưa thầy? Đúng vậy, ta không muốn giải thích nhiều, chỉ cần anh nhớ, đó là thiên đạo, kẻ nào làm trái thiên đạo ắt phải đánh đổi quá lớn. Từ đó trở đi, nơi đó xuất hiện ông thầy bói mù là ông cậu. Cậu nghe lời thầy xem bói không lấy tiền mà chỉ đổi lấy lương thực. Dân xung quanh thấy thầy cậu phán hay lại không có lấy tiền, vì vậy người ta đến chặt kín cả nhà. Thời gian dần trôi, cuộc sống đã trở lại yên bình. Người dân quanh đó đánh cá yên tâm, không còn sợ sệt. Thấm thoát thời gian trôi qua, đã mấy chục năm đằng đẵng. Người thanh niên cầu năm nào nay đã trở thành thầy cầu mù. Ông Năm trầm ngâm hỏi: "Thế nãy chú bảo chúng ta đi, nhớ người kia đến không gặp được chú thì sao? Thế chú quên lời ông sư phụ ăn mày nói à?" "Em quên làm sao được. Đi là anh đi, chứ không phải là tôi đi. Tôi muốn anh đi đâu đó đánh lánh nạn một thời gian. Khi nào diệt được con ác long kia thì anh lại về." "Ây, không được, không bàn cãi, không có ai đi đâu cả. Tôi sống cũng hết đời rồi, rồi mà bị nó cắn chết thì coi như cũng là tận số." Biết không thể khuyên được anh mình, ông Cửu thở dài, cuối cùng chờ đợi mọi chuyện ập đến. 11 giờ đêm, trời mưa to gió lớn, sấm chớp liên hồi đánh ầm ầm xuống khúc sông nơi phong ấn con thủy quái năm xưa. Lúc này ở ngoài bờ sông, người thanh niên dở điên dở dại hồi chiều vẫn cứ đứng đó. Ánh nhìn của người thanh niên sáng quắc, loang loáng nhìn thẳng xuống mặt nước. Anh ta từ từ bước chân xuống. Điều kỳ quái là người đàn ông này không phải là cứ lún dần xuống dưới nước, mà anh ta lại có thể đi trên mặt nước như đi trên đất bằng. Mặc dù mặt nước cuồn cuộn nổi sóng, thế nhưng quần áo của người thanh niên lại không bị dính một giọt nước nào cả. Cứ như vậy đi ra đến giữa sông, người thanh niên giang tay. Đột nhiên từ trên thiên không, một tia sét sáng lòa đánh thẳng vào cơ thể của anh ta. Nước sông rẽ sang, tạo thành một cái hố khổng lồ. Cơ thể người thanh niên từ từ hạ xuống, miệng lầm rầm đọc những câu thần chú. Anh ta chụm hai bàn tay vào nhau. Một quả cầu ánh sáng hiện lên sáng rực cả một khúc sông. Quả cầu đánh thẳng xuống đáy sông, nơi phong ấn con thủy quái. Một tiếng gầm vang trời. Con thủy quái đội lớp đất đá dưới đáy sông mà vươn mình lao lên, không để ý tới người thanh niên đang đứng ở đó. Trên thiên không, sấm sét đan xen chẳng chịt, như là tạo thành tấm lưới sét bao phủ lấy toàn bộ đoạn sông này. Con thủy quái vừa thoát ra, nó điên cuồng mà bơi đi. Người thanh niên thấy con thủy quái đang định bỏ chạy thì chỉ nói, giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Ngươi được tự do mà định không chào chủ nhân mới của ngươi sao?" Con thủy quái mặc dù có thể hiểu tiếng người, nhưng nó chưa thể khai mở được hoàn toàn, cho nên chưa cất tiếng nói. Nghe người thanh niên vừa nói, đôi mắt của nó chuyển từ màu đen sang màu xanh, lóe lên tia giận dữ. Nó vung cái đuôi vụt thật mạnh vào người thanh niên. Thế nhưng lạ thay là anh này không né không tránh. Chỉ thấy cái đuôi con thủy quái vừa chạm đến gần thì có một luồng khí trường đánh bật nó ra, văng đến mấy chục mét. Giọng của người thanh niên đanh lại giận dữ: "Nghiệt súc không biết nặng nhẹ, không lẽ phải để ta ra tay với ngươi?" Con thủy quái bỗng nhiên nhìn thấy chân thân của người thanh niên kia, nó phủ phục từ từ bơi lại gần. Ánh mắt của người thanh niên mới trùng xuống: "Ta đã phá phong ấn để cho ngươi tự do. Bây giờ ta sẽ giúp ngươi độ kiếp mà chính thức trở thành Long Ngư." Lúc này sấm chớp đi đùng nổ vang trời, từng tia sét giáng xuống. Người ta mơ hồ ngỡ rằng là chỉ cần một chút nữa thôi, bầu trời có khi bị xé toạc ra mà sụp xuống. Người thanh niên từ từ vung tay, bay lơ lửng giữa không trung. Cơ thể của anh ta đón nhận sấm sét. Một tay của anh ta hứng sấm sét, một tay phóng những luồng sấm sét thẳng về phía con thủy quái. Con thủy quái bị sét đánh đau đớn dãy giụa. Da thịt của nó bị cháy xém từng mảng bong chóc. Hình ảnh lúc này vô cùng kinh hãi. Người thanh niên giống như là một cây cầu nối, nối giữa bầu trời và con thủy quái. Mà đường nối đó là những tia sét chói lòa kinh hãi. Sau một hồi vật lộn, con cá dường như đã quá đau đớn, nằm im tựa như chờ chết. Người thanh niên bấy giờ mới từ từ tiến đến, đứng bên trên con thủy quái mà quan sát. Sau vài phút, lớp vảy ngoài của con thủy quái bị sét đánh vỡ nát. Lộ ra ở bên trong là một lớp vảy mới sáng loáng, lập lòe tia vàng. Người thanh niên liền cười lớn. Người đã chính thức trở thành long ngư rồi. Bây giờ ngươi đã có thể hóa hình người. Vừa dứt lời, con long ngư từ từ thu nhỏ cơ thể lại thành hình người. Nó lập tức quỳ xuống khấu đầu. Tạ ơn chủ nhân. Sao người lại cứu ta? Ta cứu người là có mục đích của ta. Ngươi cứ nghỉ ngơi và tu luyện tiếp. Khi cần thì ta sẽ đến giao nhiệm vụ cho ngươi. Nói xong, người thanh niên cứ như vậy lặng lẽ đi trên mặt sông, rồi biến mất trong mưa gió. Đêm đó ông cậu đang ngủ, cũng mơ thấy một vật hình dáng như là con thuồng luồng từ từ trồi lên, cất tiếng nói. Ta là Hà Bá của dòng Thạch Hãn. Hiện nay con quái đã được mở phong ấn và đã hóa thành long ngư. Nó sẽ lại tiếp tục giết người tu luyện. Ngày mai trời sáng, ngươi ra cổng thành cổ phía bắc, ngay chính giữa cổng. Hãy đào lên, sẽ thấy có một thanh đại long đao. Thứ ấy sẽ giúp ngươi tạm thời trấn giữ dân làng. Giờ ta phải đi cầu viện sự trợ giúp. Nhược bằng không thì đến cả chính cái mạng của ta cũng khó mà toàn. Tỉnh cơn mơ, ông cậu cứ nằm trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Chỉ mong trời nhanh sáng để còn đi đào lấy thanh đao. Bốn giờ sáng, ông cửu đã dậy. Ăn uống xong xuôi, ông lập tức nhờ ông Năm dẫn mình ra cửa bắc của thành cổ. Ê, chú có chắc là nó ở đây không? Chứ mà đào lên không có gì thì chết đấy. Đây là di tích cổ, không khéo người ta bỏ tù cả anh cả chú đấy. Anh yên tâm, tôi chắc chắn là thấy. Người ngoài không tin đã đành, chẳng lẽ đến anh mà còn không tin tôi? Ê, thì tôi hỏi lại cho nó chắc chứ. Nhỡ đầu chú nằm mơ nằm mộng. Bây giờ mà đào sới lên, đèo mẹ dân làng họ treo lên họ đánh đấy. Chứ còn chưa nói gì đến chính quyền đâu. Sau khi xong xuôi hết, hai anh em lại dắt díu nhau đến đó, định vị tất cả các thứ. Rồi hai người bắt đầu đào. Giữa trời nắng như đổ lửa, sau cơn mưa cảm giác như trời còn nắng dữ dội hơn nữa. Ấy vậy mà họ cứ cặm cụi đào, khiến cho nhiều người tò mò đứng lại xem sự tình. Ô hay, ông Năm với thầy Cửu đào bới cái gì ở đây đấy? Đào bới linh tinh chứ không khéo người ta gô cổ đi bây giờ. Hai người chỉ biết cười trừ, vẫn cứ hì hục. Đến gần trưa, chỉ đào vỏn vẹn sâu được có hơn mét. Ông Năm ném cái xẻng xuống. Chú ngồi đây đợi tôi đi một lát. Một hồi ông Năm dẫn về gần chục người, chính là đám bạn chăn bò với ông toàn là lũ trẻ 14-15. Ông chỉ vào cái hố. Đấy, chúng mày đào hộ ông cái hố. Mai đi chăn bò, ông trông hết cho mà cả đám chúng mày chơi nhá. Thằng cô Tùng con nhà Độ, nó nghiêng nghiêng cái đầu. Ông nói thật chứ? Thật. Ông đừng có mà lật kèo nhá. Ôi, thì tao năm nay 70 tuổi rồi, tao lại thèm lừa chúng mày đấy à? Vớ vả vớ vẩn, tao lại trả đấm cho phát. Được. Thế là lập tức nó hô hào cả đám trẻ nhảy xuống hố, bê thốc ông Cửu ném lên trên cho đỡ vướng. Ấy kìa, kìa, ở nhẹ tay thôi. Anh em tao bây giờ như nải chuối chín, chúng mày ném thế thì nó vỡ mẹ cả xương cả cốt. Quả nhiên đúng là sức thanh niên, chúng nó đào chỉ độ nửa tiếng đã thấy một tấm ván gỗ. Tiếng sẻng cuốc va chạm nghe cồm cộp. Nhẹ tay thôi, mấy đứa thúc mạnh như thế không khéo hỏng bây giờ. Một hồi nữa, một tấm gỗ lớn hiện ra. Tấm gỗ có màu đỏ như máu. Thằng cô Tùng liền gọi lớn. Ở dưới này có vàng à ông Năm ơi? Nếu như mà có thì phải chia đều cho chúng cháu đấy. Ôi, vàng bạc cái gì? Hôm qua, tao nằm mơ thấy cụ tổ nhà tao về. Báo là chôn tờ giấy có ghi số đề ở đấy. Bắt tao phải mang về. Cụ tổ 18 đời chôn là vật gia truyền đấy. Nhanh nhanh bể cái hòm lên tao xem nào. Bọn trẻ cười khanh khách rồi hò nhau khiêng cái hòm gỗ lên để cho ông Năm và ông Cửu vào xem. Đây, chú xem đây có phải là cái hộp mà người ta bảo không? Tôi làm sao mà biết được? Anh phải mở cái hộp ra chứ. Mọi người lúc này đã quay lại xem rất đông. Ai cũng muốn xem cái vật báo gia truyền cụ tổ nhà 18 đời nhà ông Năm để lại là gì. Nhờ sự giúp sức của đám trẻ trâu và vài người nữa, cuối cùng cái nắp hộp cũng được mở ra. Bên trong lại có một thanh đại đao, chứ không hề có bất kỳ thứ gì khác. Nhiều người tò mò nhìn thanh đại đao dỉ xét. Cầm thử thì thấy nó khá nặng, dễ cũng phải đến hai người khiêng. Thanh đao dài 2 mét. Thế nhưng không hiểu sao, khi ông Cửu cầm thì thanh đao lại nhẹ bẫng. Ông nâng một tay lên, đưa tay lần mò từng đường nét ở trên thanh đao. Vì là khắc toàn chữ Hán cổ cho nên cũng không ai hiểu trên đó khắc gì. Ông Năm là người cao tuổi, hồi còn nhỏ cũng đã được học qua chữ Nho. Ông lẩm bẩm: là Định Nam đao. Trên đao viết cái gì thế hả anh? Tôi thấy khắc tên nó là Định Nam đao. Một hồi ông Năm lại thốt lên: Định Nam đao, Thái Tổ Mạc Đăng Dông. Cuối cùng đám đông cũng chẳng thèm quan tâm gớm nữa. Quanh khu vực thành cổ này, đôi khi bọn trẻ con nó đi chăn trâu, nó còn nhặt được những cái nấm liềm không biết là bao nhiêu năm tháng chứ chả chơi. Sau khi họ giải tán, ông Cửu mang thanh đại đao về nhà. Tin tức ông đào được thanh đao cũng lan truyền đến. Cũng có mấy người ở bên cơ quan văn hóa đến yêu cầu ông giao nộp, nghi rằng nó là bảo vật của thời đại trước. Thầy Cửu có nhà không? Ai đấy? Mời vào. Tôi là Vĩ trưởng thôn đây. Anh Vĩ đây à? Anh đến vì chuyện của thanh đao phải không? Dạ vâng, mong thầy thông cảm cho. Tôi cũng là vì chức trách. Với lại tin đồn thầy đào được thanh đao nó vang dội, người ta còn lập cả đoàn khảo cổ đấy. Họ báo tôi sang nói với thầy một câu. Ông Cửu thở dài không đáp, rót nước mời ông Vĩ. Thôi thôi, tôi đi về đây. Còn khi nay mai người ta qua, thầy cứ giao lại thanh đao cho người ta. Có khi người ta còn cho tiền đấy thầy ạ. Chuyện này một đôi lời khó nói. Chỉ mong anh trưởng thôn dặn dò người làng giúp tôi. Từ giờ không nên xuống sông trải lưới nữa. Nguy hiểm lắm. Thầy bảo nguy hiểm là sao? Bao năm qua làng ta vẫn sống bằng nghề trải lưới, có làm sao đâu. Ông Cửu kể lại mọi chuyện cho ông Vĩ trưởng thôn nghe. Ông Vĩ khuôn mặt trầm xuống. Chuyện này tôi sẽ lưu ý, nhưng chỉ sợ là người dân người ta không nghe. Mà cấm thì cũng chả được. Thế để tối tôi cho họp thôn báo luôn cho từng người nhá. Ông Vị cũng biết ông Cửu nói chuyện này không phải là đùa. Và lại ông Cửu cũng đã nhiều lần giúp ông Vĩ tránh khỏi những kiếp nạn tai ương, phần tâm linh. Vì thế, ông Vĩ biết ông Cửu có thể tiên đoán những việc có thể xảy đến. Đêm hôm đó lúc 3 giờ sáng, nhà anh Hậu đang thong dong thả lưới trên sông thì tự nhiên chỗ anh vừa buông lưới, mơ hồ có tiếng cá nó quẫy nước đánh oạp một cái. Anh Hậu vui vẻ nghĩ có khi là có cá to rồi. Anh thử ghì thì thấy lưới nặng lắm, anh không tài nào mà kéo lên được. Khuôn mặt của anh lúc này đã tì hẳn xuống một bên. Bất giác anh giật bắn mình. Anh vừa rồi thấy lập lờ ở dưới đáy nước tựa như là có khuôn mặt. Lúc đầu anh tưởng đó là cái bóng mình in dưới đáy nước, nhưng khi mặt nước bị động mạnh thì kỳ lạ, khuôn mặt kia vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn đang mơ hồ phát sáng, là một thứ ánh sáng xanh xanh trông kỳ quái. Anh Hậu chăm chăm nhìn xuống đáy nước xem ấy là cái gì, thì bất chợt cái đầu người trồi lên khỏi mặt nước. Rõ ràng chỉ là một cái đầu người bình thường, nhưng rất nhanh cái đầu ngoác ra, cái miệng to như là cái hố, cắn luôn đứt đầu nhà anh Hậu, rồi lặn thút xuống biến mất dưới lòng sông. Xác của anh Hậu vẫn đang trong tư thế ngồi, tay vẫn còn giữ chặt tấm lưới, máu từ vết đứt ở cổ loang lổ nhỏ tong tỏng xuống sông. Sấm chớp nổi lên đùng đùng. Ở trong bờ, ông Cửu giật mình bừng tỉnh. Ông chồm dậy bấm đốt ngón tay. Ông cảm thấy có điểm không lành rồi. Không lẽ là nào, là con thủy yêu đấy nó đã hại người? Nằm chằn chọc mãi chả ngủ được. Đúng lúc có tiếng ông trưởng thôn Vĩ gọi dồn dập. Ông Cửu có nhà không? Ông Năm có nhà không? Ôi dồi, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Ông Năm đang lối hối trong bếp nấu tí cơm sáng, thấy ông trưởng thôn gọi dồn dập thì chạy ra mở cổng. Ê chú Vĩ, có chuyện gì thế? Ôi dồi ôi, bác mở cửa em vào trình bày. Không để ông Năm mời, ông Vĩ sấn sổ. Ôi, làng ta có người chết rồi. Thằng cô Hậu, nó chết ở sông. Bác Cửu ơi, bác ra xem thế nào. Chứ dân làng bây giờ không ai dám ra sông để kéo thuyền nó vào đâu. Anh bình tĩnh kể đầu đuôi tôi nghe xem. Sáng nay, cánh thuyền chài đi cá sớm, nhìn thấy thuyền thằng Hậu có lành bành trên sông, gọi mãi không có tiếng giả nhòi. Mấy người liền bơi đến, thì phát hiện nó bị con gì cắn cụt mất cái đầu. Cái xác vẫn còn đang lom khom nguyên si ở đó. Thấy vậy, người ta hại quá, cuống cuồng bơi vào bờ, rồi chạy đi báo cho tôi ngay. Được rồi, anh dẫn tôi ra đấy xem nào. Ông Vĩ sau đó liền kèm ông Cửu ra bến sông, nơi mà con thuyền của anh Hậu vẫn cứ lênh đênh. Ông Vĩ chỉ, nó đang ngồi bên kia đấy, mà không ai dám ra để kéo nó vào cả. Mọi người vừa thấy thầy Cửu ra thì bắt đầu bàn tán. Ô hay, cái chuyện người chết thì không gọi công an, gọi lão Cửu mô ra làm gì? Ồ, vớ va vớ vẩn phui cái mồm. Có thầy Cửu mới giải quyết được chứ. Nào nào, thế mấy cái người kia dẹp đường để ông Cửu ông đi nào. Ở bờ sông, vợ anh Hậu tay bế đứa con nhỏ đang gào thét vật vã, chỉ trực chờ nhảy xuống với chồng. Cũng may là có mấy người giữ lại. Ông Cửu nói, giờ không phải là lúc than khóc. Người chết thì cũng chết rồi. Nhà chị có xuống cũng chẳng cứu được. Anh Vĩ, gọi cho tôi hai người thanh niên tuổi dần đến đây. Tuổi dần ở đây ai tuổi từ 18 đến 35 tuổi dần thì xuống đây xem nào. Ông Vĩ vừa dứt lời thì có chục thanh niên trai trắng bước ra. Anh chọn cho tôi hai người to khỏe để tôi làm hộ pháp. Còn lại mọi người lui ra. Xong ông Cầu tiến lại chỗ hai người thanh niên được chọn. Ông lấy trong túi ra hai lá bùa, cắn ngón tay viết lên đó mấy nét, rồi niệm chú khai quang. Thiếp lá bùa lên sau ót của hai người thanh niên, rồi lệnh cho họ lên thuyền trèo ra giữa sông. Ông tay cầm thanh định nam đao, đứng hiên ngang ở mũi thuyền. Khi ra gần đến con thuyền của nhà Hậu, thì bất chợt dưới đáy sông, sóng nước nổi lên, con thuyền nhỏ chao đảo. Hai người thanh niên lúc này chẳng hiểu sao, cũng không hề tỏ ra sợ hãi, cứ như là mất hồn, mất phách, nhất nhất nghe theo lệnh của thầy Cửu. Đám người trên bờ lại càng hiếu kỳ. Nhìn ông Cửu, một lão già mù, lại đứng sừng sững ở đầu thuyền, tay cầm thanh đao rỉ sét. Không biết là ông làm cái trò gì. Ông Cửu ra tới nơi, buộc dây hai con thuyền làm một. Đúng lúc ấy từ dưới đáy nước, một con cá kình to ngoi lên. Nó quật mạnh cái đuôi về phía hai người thanh niên. Không đợi ông Cửu nói, một người bật dậy tay cầm mái chèo, bật lên khỏi thuyền. Người ấy đứng ở trên cái môi thuyền, liên tục tấn công con cá kình. Một âm thanh vang vọng, quát lên từ dưới đáy nước. Lại gọi được cả mãnh dần à? Được, hôm nay ta sẽ cho cả làng này biết thế nào là ác mộng. Con thủy quái quất mạnh đuôi, sau đó lặn xuống dòng nước xiết. Bấy giờ ông Cửu cau chặt lông mày, tiếp tục lại làm phép để cho hai người thanh niên chèo thuyền vào bờ. Vào đến trong bờ, ông Cửu gỡ hai tấm bùa. Hai người thanh niên kia lại dùng mình tỉnh táo như thường. Mọi người túm tụm tiến đến hỏi han, làm sao mà hai người thanh niên vừa rồi biểu hiện kỳ lạ như thế. Nhưng họ chẳng nhớ gì cả. Bây giờ người ta lại càng thêm thán phục tài phép của thầy Cửu. Ông Cửu gọi ông Vĩ lại. Anh kiểm tra xem cái xác này ở tay có bị thâm đen không? Ở trên vết cắn ở cổ có tóc mọc ra hay không? Sau khi xem xét một hồi, ông Vĩ đáp. Dạ, tay thì không có hiện tượng gì. Nhưng đúng là cổ của cái xác, chỗ cái đầu bị cụt lột, đang xuất hiện những chân lông mọc dài ra. Thầy ơi, như thế là thế nào? Nếu vậy thì không nên đưa xác về làng, làm ma cho nhà Hậu ngay tại đây rồi hỏa thiêu luôn. Vợ của anh Hậu nghe vậy thì gào lên không chịu, cứ nằng nặc ôm xác chồng. Không, tôi phải đưa chồng tôi về nhà chứ. Sao lại làm như vậy à thầy? Ấy là vì con thủy quái đã cấy hồn của ma ra vào cái cơ thể này. Giờ mà đem cái xác về nhà thì khác nào là rước quỷ vào nhà, họa càng thêm họa. Nghe thầy, ta hỏa thiêu luôn ở đây đi. Sau một hồi khuyên giải, cuối cùng vợ anh Hậu cũng đành phải nghe theo. Đám tang anh Hậu diễn ra chóng vánh. Ông trưởng thôn Vĩ nhắc nhở mọi người không nên ra sông đánh cá nữa. Đợi thầy Cửu tính cách diệt con thủy quái, mọi người lại tiếp tục mưu sinh. Tận mắt người làng đã nhìn thấy rõ, con thủy quái xuất hiện, mặc dù là nó không lộ ra hẳn khỏi mặt nước, thế nhưng chỉ nhìn cái đuôi của nó vung lên, vụt xuống một cái, mà mọi người choáng váng. Không cần ông Vĩ trưởng thôn nhắc nhở nhiều, từ hôm ấy, tuyệt đối không có ai dám lai vãng ra khu vực bờ sông. Lúc này ở làng Triện Quang, anh Hoàn năm xưa nay cũng đã ngoài 50, lão Khá thì cũng đã hơn 60. Lão lại còn có cả cháu đích tôn rồi. Thằng con lão làm ăn gặp thời, cho nên vợ chồng lão cũng không còn phải mang chuối ra chợ bán nữa. Lão chả làm ăn cái mẹ gì, suốt ngày chỉ đi chơi, la cả quán xá. Sớm nay hai vợ chồng lão đèo nhau ra quán bà Xuyến ở đầu làng ăn bún thịt chó. Quán ấy có hai mụ sồn sồn chồng bỏ chồng chết. Vừa nhìn thấy lão Khá thì trêu chọc. Thầy Khá hôm nào mà rảnh, bắt cho em con ma nhé. Giống, dạo này cứ đêm đến là con ma nó vờn em cứ như là cá rô vờn đĩa. Em chả ngủ được. Thầy Khá hơn 60 rồi mà, trông cứ như dài tân ấy nhỉ. Ơ kìa chị, gớm, nhìn bộ râu của thầy dài mượt cứ như là râu ông tiên ấy. Em mà có chồng đẹp lão như thầy thì ngày nào em cũng vuốt râu ấy. Mấy lời của mộ làm cho lão Khá sướng lên. Lão cười khà khà, rồi bê cái bát ngửa cổ húp sụp bát bốn chó. Lão đang húp thì nghe có tiếng giọng nói: bà Xuyến, cho đĩa lòng với hai bát bún, cả đĩa rau thơm nhá. Nhanh nhanh lên để anh em chúng tôi còn đi công chuyện nào. Vừa liếc mắt nhìn sang, lão Lanh với thằng Hoan, hôm nay hai tay này đi ăn mảnh mà không rủ mình, bố lên sâu nhà nó. Lão Kháng nghĩ bụng, liền đưa tay áo quẹt cái mép dính đầy dầu mỡ, rồi khạnh khạng đi sang bàn của bác Lanh và anh Hoan. Chết chết, trưởng thôn mà ăn uống bừa phớ thế này thì chết dân. Mà ăn thì phải có đồng có đội chứ. Ai đòi hai ông đi ăn mảnh như thế thì không được rồi. Ông Lanh vừa nghe thấy cái tiếng của lão Khá thì giật mình. Chú Khá đây à? Gớm. Có mỗi đĩa lòng với bát bún, chờ cái gì mà lãng phí. Nãy tôi cũng qua nhà gọi chú đi cùng, thế nhưng mà thấy đóng cửa then cài. Thế tiện đây chú ngồi đây anh em ta làm vài chén hả? Anh Hoàn cũng lên tiếng. Mà đấy, bác ra đây bác cũng có rủ ai đâu. Hình như là bác Khá ăn sáng rồi hay sao ấy nhỉ? Thì con mụ vợ hôm nay nó dở rồi, nó bắt đèo nó đi ăn sáng. Thì chẳng nhẽ đưa vợ đi ăn sáng lại rủ chú với bác Lanh à? Đoạn lão Khá quay sang liếc nhìn con mụ vợ. Đây, cầm chiếc cái chìa khóa xe đi. Hốc xong thì bê cái mông về nhà trông cháu nhá. Anh em chúng tôi ở đây tí còn đi họp. Mụ vợ lão Khá tức lắm, nhưng vì có đông người, mụ cũng phải cố nặn ra nụ cười nhạt. Thế bác Lành với chú Huân ngồi đây với nhà em nhá. Em về trước, nhà bao việc. Đi qua quầy, mụ dí mõm vào tay bà Xuyến mà dặn: lát nữa bá đừng cho lão nào chịu tiền nhá, bắt các lão phải giả bằng được đấy. Rồi mụ đi thẳng luôn, cũng chẳng thèm giả tiền của hai vợ chồng ăn. Mụ Hà đi được nửa đường thì gặp thằng Đạt đang vác quốc ra đồng. Mụ kéo thằng Đạt: ô hay, bác Lành với chú Hoàn cả lão nhà tôi đang chờ chú ra uống rượu kia kìa, quán bà Xuyến đây, thế chú không giả? Thằng Đạt lắp nghe thế vậy tưởng thật, nó vội vàng chạy một mạch ra tới nơi. Vừa bước chân vào, nó đã nói: thế các bác đợi em lâu chưa, em đang định vác cuốc ra là làm nốt mới luống khoai, may quá gặp chị Hà bảo em mới biết là các bác đợi em ở đây. Bà lão thấy thằng Đạt nó nói vậy, biết ngay là con mụ vợ lão Khá nó chơi khăm mình. Nhưng thôi, dù sao thì cũng là anh em trên bến dưới thuyền, thêm bát thêm đũa chứ mấy, cùng lắm thằng này nó chỉ ăn tí rau với tí bún là no. Thế nhưng không ngờ thằng mà mẹ nó ngồi xuống nó ăn như là chết đói chết khát. Em gọi thêm cái gì nữa chứ mấy, anh em ta từng đây không bỏ dính dâu. Mấy khi anh em có gì gặp nhau không? Đoạn nó phất tay gọi nguyên cả cỗ lòng, lại thêm hai cái đùi chó với chục trứng vịt lộn. Hôm ấy, mấy huynh đệ ăn sáng từ 7 giờ sáng đến tận 4 giờ chiều mới khệnh khạng ra về. Lão Khá bẩn và thằng Đạt lắp thì say nhũn cả người. Chỉ còn lại anh Hoàn và ông Lanh là vẫn còn tình. Ông Lanh quay sang: chú có mang tiền không? Em có, nhưng mà có 80 thôi. Sáng nay vợ nó cho đi ăn sáng, chưa còn mua mấy cái đậu về cho nó. sốt cả chú. Chết cha rồi. Bây giờ là mấy giờ? Chùa cái gì nữa? Bây giờ về là ăn cơm tối. Mà sáng nay tôi cầm cũng chỉ có 2 lít. Cứ tưởng có hai anh em mình ngồi lai dai rồi lên xã. Thế mà... Ai... Cô Xuyến ơi, tính tiền. Con bộ Xuyến chạy lại cười thật tươi. Dạ, của các bác hết 1,1 triệu ạ. Thôi thì bác cứ đưa em 1 triệu. Ông Lanh vừa nghe đến 1,1 triệu thì suýt nữa đột quỵ. Ôi rồi, ôi Xuyến ơi, cô tính nhầm, ăn sáng mà hết đến 1,1 triệu. Ô hay, đây này, em có ghi đây này. 3 bát 4 bình dân, 25k một bát. 2 bát 4 nhiều nhân ít nước không hành, 50.000 một bát. 2 cái đùi chó, 5 lít. Bộ lòng chó, 4 lít. Chục trứng nữa. Em tính rẻ là tròn 1,1 triệu. Thôi thì cho em xin 1 triệu. Ông Lanh và anh Hoàn nhìn nhau ngán ngẩm. Béo mẹ, ăn sáng một hôm mà bằng tiền ăn cả 1 tháng. Cô Xuyến này, nay anh em chúng tôi hơi cố. Thế cô cho khất, mai tôi giả nhá. Cô thông cảm. Mộ Xuyến hai mắt đảo như giang lạc, đoạn âm ừ. Em là em nể bác trưởng thôn lắm đấy. Chứ ai đợi 4 anh em rượu cả vò chó nửa con, ăn xong lại đứng lên phủi đít đi về là không được. Thôi em chân trước nốt lần này tôi nhớ. Đêm hôm đó, anh Hoàn nằm ngủ được cụ Lâm về báo mộng cho biết đã thấy tung tích của ấn kim tinh hắc hỏa. Ta đã cho quân đi dò la, biết hiện tại đã có thêm một ấn ngọc nữa xuất hiện, nhưng nó ở tận mãi bên mạn Quảng Trị. Chuyến đi lần này hết sức nguy hiểm, con phải hết sức cẩn trọng. Nói xong thì ông cụ vụt biến mất. Anh Hoàn nằm suy nghĩ cả đêm, không ngủ được. Giờ anh chỉ mong gặp được Khải. Đã hơn 10 năm rồi, không có tin tức gì của chú Khải cả. Sớm ngày hôm sau, anh vội vàng chạy sang bên nhà lão Khá báo tin. Bác Khá ơi, bác Khá, có tin của chú Khải rồi. Lão Khá vừa ngủ dậy, vẫn còn mặc cái quần đùi thái lan xanh xanh đỏ đỏ, đang ngồi hút thuốc lào. Thanh Hoàn nói thế, lão reo lên. Đôi mắt của lão rưng rưng nước mắt. Có lẽ vì lão xúc động, hoặc có thể lão nhằm muốn nhanh chóng tìm được anh Khải, chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Thế bao giờ ta đi ở chỗ? Tôi bây giờ con cái nó lớn rồi, chả vướng bận gì. Cứ đi lúc nào là ta đi lúc ấy. Thì bác cứ từ từ để em sắp xếp công việc. Hôm nay là 24 âm lịch rồi, có khi mình sang đầu tháng. Mà chuyến lần này có khi nguy hiểm đấy. Ồ, chú sợ gì? Từng này tuổi rồi, con cháu đầy đủ, bao nhiêu của ngon vật lạ cũng hốc cả rồi. À mà còn... Còn gì hả bác? Lão Khá dòm vào trong nhà, đoạn ghé tai anh Hoàn thì thầm. Còn tiếc là chưa được hít thử mùi con Lý ở đầu làng. Nghe đồn, con mụ nó mùi hôi nách, nhưng mà quyến rũ lắm. Đang bảo hôm nào mát rời, trăng thanh, sang đấy gửi mụ Lý một đứa. Gớm, bác tầm này làm ăn được gì? Cẩn thận rồi, bà Hà Mã. Bà ấy điên lên, bà ấy lại xẻo mẹ bộ ấm chén. Thôi thế em đi, có gì tối cơm nước xong, bác sang bên đấy anh em ta chuẩn bị hả? Lão Khá từ lúc nghe anh Hoàn báo tin, trong người cứ tưng tửng như trên mây. Chuyến này có khi thoát được đi đến cả tháng mới về. Thỉnh thoảng, lão hát ông ổng, rồi thò tay vào trong cái túi quần đùi thái lan, khạnh khạng đi khắp quanh nhà. Ở bên làng, cách làng Quán Triện chỉ một cánh đồng. Anh Tuấn sau chầu nhậu đêm qua với anh em, sáng nay vẫn còn say sưa chưa dậy. Vợ anh là chị Hoài lên đi vào gọi chồng. Ôi trời ơi, uống cho lắm vào. Sáng bảnh ra vẫn còn nằm phơi khoai ra thế này đấy. Bảo bao lần rồi không uống được thì đừng có cố. Lại còn sĩ cơ. Thế có dạy đứa con đi học không? Chị Hoài vào lật chồng dậy, thấy anh Tuấn đang nằm úp mặt trong vũng máu nhảy nhụa. Chị kinh hãi. Ôi làng nước ơi, ôi làng nước ơi. Chị lao ra ngoài sân, chạy sang bên kia mà gọi. Bác Định ơi, bác sang xem chồng cháu nó bị làm sao. Mồm miệng học máu ra thế này, bác sẽ cứu chồng cháu với. Ông Định không hỏi han gì, chạy luôn cùng mụ Hoài sang nhà xem sự tình. Vừa đi ông vừa hỏi. Nó bị làm sao? Từ bao giờ? Chết chưa? Cháu không biết. Đêm qua anh đi nhậu về say rồi nằm ly bì đến sáng. Nãy cháu vào lật người ra thì thấy mặt mũi bè bét thế này. Toàn là máu thôi. Ông Định đạp dầm cửa một cái. Cánh cửa như muốn bung bản lề. Thằng Tuấn đâu? Ai đi lấy nước ấm với dầu gió đánh gió đi. Còn nước còn tát. Một người ra trạm xá gọi y tá vào đây. Cần thiết thì trở thẳng lên trên Hà Nội xem nào. Thế nhưng vừa sộc vào thì cái mùi tanh tưởi tòm lợm bốc lên, mọi người phải quay đi bịt mũi. Có mấy người nghe tiếng của chị Hoài la hét cũng chạy sang đây mà dòm ngó. Chết rồi, cứng đờ đờ kia kìa. Ông Định thấy người ta xuống đông xuống đỏ liền ngẩng lên. Nào, thế xem cái gì? Tản ra để cho người chết người ta còn thở chứ. Đồng thế này đến tội còn không có không khí mà hít. Ông lay lay người anh Tuấn, thấy anh vẫn còn phập phồng ở ngực. Ông liền ấn huyệt nhân trung. Anh Tuấn đột nhiên chồm dậy, tất cả mọi người tá hỏa giạt ra. Nhà có chuyện gì mà tụ tập đông thế? Có ai bị làm sao à? Cả mụ Hoài và ông Định cùng với người làng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông Định liền hỏi. Mày thấy trong người thế nào? Làm sao mày ọc ra lắm máu thế kia? Thôi, nằm xuống nghỉ. Tao gọi bác sĩ rồi. Anh Tuấn lúc này mới hiểu ra mọi việc. Anh thản nhiên nói. Máu me gì? Quà. Cháu ăn đôi bát tiết canh. Uống hơi nhiều rượu. Cho nên nó dở ra. Đây, các bác nhìn xem. Đoạn, anh Tuấn ấn tay xoa xoa vào cái bãi tiết canh. Rồi dứ lên mũi ông Định. Tiết canh thôi, còn nguyên cả miếng dồi thế này. Ông Định và mụ Hoài bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Mụ Hoài mới ái ngại. Dạ, ôi giời, ơn giời. Nhà em không làm sao. Dạ, thế đội ơn các bác ạ. Mọi người liền quay đầu lầu bầu trời. Tiên sư vợ chồng phường trèo. Họ bỏ về hết. Nguyên ngày hôm ấy cả xóm không có nhà nào ăn sáng. Bởi vì vẫn còn ám ảnh bởi cái bãi tiết canh của anh Tuấn. Ông Định mắng. Chúa chị đã ùn tỏi cả lên. Lần sau con Hoài phải kiểm tra kỹ rồi mới hô nhá. Thôi về. Ông Định vừa về thì trưởng thôn và công an cùng với bên y tế cũng đến xem tình hình. Thế nhưng hóa ra là chẳng làm sao cả. Tuấn 38 tuổi làm nghề lái xe nhưng vay mượn khắp nơi. Mua được con máy xúc, rồi chuyên đi đào móng nhà, vét mương vét máng. Ngày hôm trước có người thuê đào lại cái móng, sau đó mời ở lại ăn cơm. Sau bữa cơm thì đi về say nhũn. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như hôm đó chỉ là một buổi đào móng nhà bình thường. Trong lúc đào vô tình cái gầu múc nó đụng trúng phải một vật, giống như là hòn đá. Đình ninh đây không phải là hòn đá bình thường. Anh Tuấn nhảy xuống ngó nghiêng, nhìn kỹ. Lại nhìn thấy giống như là viên gạch bát tràng. Anh Tuấn gọi gia chủ ra xem. Ấy là viên gạch ngày xưa các cụ chuyên để lát lên nhà. Còn có một công dụng khác là để kê trên cái tiểu sành, tránh bị vật ngoại lực tác động. Một cụ lớn tuổi nói. Chết rồi, khả năng ở đây có mộ rồi. Cách đây 40 năm, khu này cũng có chôn rải rác một số mộ. Sau vỡ đê, nhiều nhà không chạy được. Mộ bị phù sa vùi lấp, lâu dần bị mất dấu. Có lẽ người ta cũng chẳng nhớ vị trí. Thôi, chú đào lên đi. Dù sao cũng không thể để cho người ta nằm ở dưới nền nhà mình được. Đào rộng ra một tí. Hiếu ơi, mày chạy ra ngoài kia mua cái tiểu mới cho người ta. Rồi thuê người đem chôn ra nghĩa trang cẩn thận nhớ. thành kính với người đã khuất rồi người ta phù hộ đậu chỉ cha, chứ đập phá không khéo rách việc. Anh Hiếu gia chủ lập tức làm theo, còn anh Tuấn thì leo lên máy xúc, múc cái tiểu lên. Khi gầu xúc bổ mạnh sang bên cạnh thì nghe một tiếng cạch rất lớn. Ông cụ lớn tuổi đứng ở bên kia mắng: "Ổ nhẹ cái tay thôi, vỡ mẹ cái tiểu của người ta rồi, hết cốt ra bây giờ." "Ôi giời, cháu có động một cái tiểu đâu, mà ở bên cạnh có cái gì?" Ông già nhòm nhòm nhìn thấy cái tiểu vẫn còn nguyên vẹn. "Nào nào, thế gạt rộng ra tao xem." Anh Tuấn tỉ mạnh cái gầu múc ra thì ông cụ thốt lên: "Ôi giời ôi, xong tang rồi, mộ đôi. Thôi thôi thôi chết, mày bổ như thế có mà nát cả cốt người ta rồi. Mấy thằng kia, thôi thôi đi xuống đảo tay, chứ không các cụ quả chết." Sau một hồi, mấy người thanh niên đào lên thì đúng là có hai cái tiểu sành đặt song song với nhau. Ông cụ nói là song táng, tức là mộ đôi của một cặp vợ chồng nào đó. Ước tính ngôi mộ này dễ cũng phải đến ngót trăm năm. Vì thế họ cũng chẳng báo chính quyền, gia chủ tự an táng cho người chết. Mọi người chuyển hết xương cốt ở trong đó sang một cái tiểu khác. Cái tiểu sành bị vỡ thì gần như xương cốt đã nát bét, thất lạc khá nhiều. Chủ nhà lại là người không có tín tâm, cho nên cũng không có nghe, cho gom hết tất cả vào một tiểu, đem ra nghĩa trang chôn, cũng chẳng cúng bái thắp hương gì cả. Sau đó anh Tuấn tiếp tục đào nốt móng cho gia chủ. Đến chiều khi mọi sự xong xuôi, anh Tuấn lái cái máy xúc ra ao để mà rửa gầu. Trong lúc anh đang rửa gầu thì bất chợt anh thấy có cái vật gì tròn tròn như cái đồng xu màu vàng. Anh Tuấn đưa tay cậy cậy vật đó trong cái lớp đất thì suýt nữa anh hét lên, bởi vì anh nhận ra đó là một cái nhẫn. Một cái nhẫn vàng dễ cũng phải to bằng ngón chân cái của anh. Quá vui mừng, anh đốt cái nhẫn vào túi, giấu nhẹm luôn chuyện anh nhặt được vàng. Tuấn nghĩ cái nhẫn này khéo cũng dễ đến cả cây, và lại là đồ cổ thì lại càng có giá. Có lẽ trong lúc múc, cái nhẫn bị dính vào gầu. Tối hôm đó rượu say, đến sáng ngày hôm sau anh cũng chẳng nhớ gì cả. Cái nhẫn vẫn cứ nằm im trong túi vải, để trên máy xúc. Đến chiều, khi mọi người đã ra về hết, vợ chồng anh Tuấn chuẩn bị đi nấu cơm. Chiếc máy xúc đậu ngay ngoài đường gần cổng nhà. Cơm cháo xong xuôi, anh Tuấn vẫn cảm thấy trong người mỏi mỏi, chẳng muốn đi đâu. Chị Hoài thế vậy thì đánh gió cho chồng. Đồng xu đánh vào người thì da thịt ở chỗ đó nào, chỗ đó cứ xèo lên. Anh Tuấn cứ giật thót mình kêu lên oai oái: "Ô hay, mọi lần vẫn đánh gió mà sao hôm nay lạ nhỉ?" Chị Hoài xoa dầu gió lên thì chẳng làm sao. Thấy là lạ, chị thử đặt đồng xu bạc lên người chồng mình thì lại không có gì. Một hồi để đó thì nó bốc khói xèo xèo, anh Tuấn lại dẫy đành đạch. Đêm nay chị Hoài ru con ngủ, rồi sang bên buồng ngủ với chồng. Chị sợ là chồng đang ốm, để anh ấy ngủ một mình, lỡ có chuyện gì thì chết. Nửa đêm anh Tuấn sốt cao, trong người lúc nóng, lúc lạnh. Chị Hoài phải đắp cho mấy cái chăn mà anh ấy vẫn cứ run cầm cập. Anh Tuấn dần dần chìm vào giấc mơ. Nơi đó anh bị lạc ở trong một nghĩa địa. Trước mắt anh Tuấn nhìn thấy có ngôi mộ cỏ đã phủ kín. Tiết trời mùa thu, gió heo may thổi, anh cảm thấy cái lạnh ùa vào từng mớ da thịt. Toàn quay đầu lại thì chẳng hiểu sao ngôi mộ như có một thứ ma lực, như đang lôi kéo anh tới. Anh đứng sát ngôi mộ, nhìn thấy tấm bia mộ bằng bê tông bị cỏ mọc che kín. Anh đưa tay bới lớp cỏ ra xem thì chợt nhìn thấy cái nhẫn vàng sáng lấp lánh. Anh Tuấn đưa tay định nhặt cái nhẫn thì bất giác một cánh tay từ trong mộ thò ra, túm chặt lấy tay anh mà lôi sành sạch xuống, làm cho anh Tuấn hết hồn hết vía. "Không, không, này, cái gì vậy?" Tuấn ra sức gỡ cánh tay mà không được. Anh lấy hết sức bình sinh giằng lại, cho đến khi cái cánh tay đang túm tay anh cũng bị lôi theo. Dần dần hiện ra trước mắt của anh Tuấn là bộ xương đen xì, trên đầu còn dính mấy sợi tóc lòa xòa. Bộ xương cứ thế mà giữ sát vào mặt anh mà quát: "Trả tao cái nhẫn, nhẫn này của tao. Mày mà lấy, mày mà lấy, tao giết, tao giết cả nhà." Anh Tuấn hoảng sợ chồm dậy. Khi tỉnh lại anh thấy á khẩu. Tiết trời cuối thu, anh đổ mồ hôi ướt đẫm áo. Chị Hoài gặng hỏi, chỉ thấy người chồng run bần bật, không nói thành lời. Chị nghĩ có khi là anh sốt, nóng lạnh cho nên mới thành ra như vậy. Bỗng nhiên có tiếng động lớn ở ngoài đường, chỗ anh Tuấn đang đậu chiếc máy xúc. Chị Hoài sai đứa con ra xem là gì. Thế nhưng đứa con gái của chị chạy ra thì vẫn thấy cái máy xúc ở đó, nó lại chạy vào. Đêm hôm đó, chị Hoài trông chồng cả đêm, thấy chồng cứ sốt cao rên rỉ. Đến 4 giờ sáng, có tiếng đập cổng rầm rầm. "Vợ chồng Tuấn Hoài đâu? Dậy nhanh lên, có chuyện rồi." "Ai đấy? Bác Vượng đấy à? Sớm có chuyện gì bác gọi nhà em thế? Ô hay, sao lại đông người thế này?" "Mở cổng ra xem, thằng Long nó say rượu, nó đâm vào máy xúc nhà chị chết toi từ bao giờ cái kia." Chị Hoài liền hốt hoảng mở cổng chạy ra xem. Trước mặt của chị là cái xác của thằng Long người làng, cùng với cái xe máy rúc thẳng vào gầm xe nhà chị. Mọi người bu lại xem càng lúc càng đông. Gia đình thằng Long cũng đến khóc lóc. Chị Hoài cũng cảm giác đầu óc quay cuồng. Bao nhiêu vốn liếng vay mượn đổ cả vào cái máy. Bây giờ xảy ra cớ sự thế này thì còn làm ăn cái gì? Có khi bán xe mà đền cho người ta. Một hồi cơ quan chức năng cũng đến làm việc. Nhưng gia đình anh Tuấn lúc này, anh Tuấn thì vẫn đang sốt mê man. Còn chị Hoài thì cứ như người mất hồn. Họ quyết định đưa máy xúc về ủy ban. Còn gia đình thằng Long thì cứ ở dịp nhà chị Hoài mà khóc lóc, bắt đền. Người ta đòi giá đến cả 100 triệu. Cho đến khi công an giải thích, bắt hai bên ký biên bản hẹn ngày gặp mặt làm việc, thì gia đình nhà thằng Long mới chịu giải tán. Chiều hôm đó thấy anh Tuấn mãi trả tình, mấy người hàng xóm gom góp tiền bảo trị đưa anh ra bệnh viện kiểm tra. Mang tới nơi thì bác sĩ bảo là chỉ bị sốt, mất nước, có làm sao đâu. Truyền nước một cái, đến chiều là tỉnh. Ở những vùng thôn quê thường là chuyện lớn chuyện nhỏ đều do đàn ông giải quyết. Bây giờ không có anh Tuấn, chị Hoài cứ giống như tơ vò. Đêm hôm ấy, anh Tuấn vẫn cứ mê man nói về một cái nhẫn nào đó. Dường như là anh bị giày vò vô cùng vậy. Chị Hoài đã lo, lại càng thêm lo. Ở bên làng Triện Quang, thằng Đạt Lắp từ hôm được ăn chùa đẫy cả mồm, cứ sáng nào nó cũng phải tạt qua nhà của lão Khá, ông Lanh và anh Hoàn để xem mấy ông này có kèo nhậu nhạt nào không. Mới hôm nay 6 giờ sáng, nó đã thập thò ngoài cổng. Bác Khá ơi, bác dậy chưa đôi? Ai đây? Lão Khá đang ngồi hút thuốc lào, thò tay qua cái quần đùi Thái Lan, gãi gãi đít. Thằng Đạt đấy à? Thế bảnh bát ra sang có chuyện gì đó? Em sang xem bác dậy chưa? Gọi bác đi tập thể dục. mà nhà bác mua lòng ăn sáng chưa? Thằng Đạt nhìn sang bên bàn, nó mắt nó liếc thấy đĩa lòng lúc nãy mụ Hà chưa kịp cất. Lòng là để tôi đánh bả mấy con mèo. Nó tầm thuốc chuột rồi. Đợt này đâu ra con mèo cứ 2 giờ sáng nó động được hò hét inh ngòi lên. Mà chú biết đấy, già rồi, chả ngủ được mấy. Sáng nay về sai vợ mua ít lòng, tối nay dứt khoát phải bẫy chết cộn nó đi. Ôi giời, nhà bác chơi sang thế, mua đến nửa cơn lòng về đánh bà mèo. Miệng nói vậy, thằng Đạt lắp nửa tin nửa ngờ. Đang chuẩn bị quay đi về, thì bà Hà dưới bếp phi lên. Ô hay, thế vẫn chửa đánh răng đi vào mà hốc đi, chứ không lòng mè nó nguội cả rồi. Lòng nào? Đây là lòng tôi dặn bà mua về đánh bà mèo. Ăn làm sao được? Úp cho tôi bát mì tôm, hảo hảo. Ăn nhanh còn đi làm mấy xét tennis nào. Thằng Đạt quay xe, trong lòng lầu bầu trời. Đéo mẹ. Không cho ăn, còn bày đặt đánh bà mèo mới trả bà chó. Đúng là thằng thầy cũng dở, ông đếch thèm. Nó lững thững đi sang mò sang bên nhà ông Lanh. Ở chú Đạt đấy à? Thế sáng sớm chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao là được đấy. Chú vào đây tôi pha ấm trà nóng uống cho thư thái cái đầu nhỉ. Thằng Đạt vừa đi vào, mắt cũng đảo láo lên, hòng là xem có cái gì ăn chập được không. Nhà bác vừa rộng, vừa thoáng thế này phải chơi ít cây cảnh. Em thấy mấy thằng chú nó đang thích chơi hoa giấy, cái giống đấy đẹp hết. Ôi giời, thôi, không chơi mấy cái đấy. Anh chỉ thích chơi lan thôi. nhưng mà chơi lan thì đắt tiền. Lan 5 lít. Ấy thế là hai người cứ như vậy mà ngồi nói chuyện chém gió tùm lum tà la. Anh Tuấn ở bên kia sau mấy ngày héo hon, cơ thể cứ tái dại cả đi. Vẫn không có hồi phục. Gia đình thì vướng vào kiện tụng. Chị Hoài tối ngày phải lên công an. Cũng chưa thể nào đưa chồng đi khám chữa được. Hôm nay anh Tuấn lên cơn. Cứ như vậy mà gào thét. Chị Hoài thấy anh chồng cứ nhắc đến cái nhẫn thì lạ lắm. Nhưng anh Tuấn vẫn chưa tỉnh. Cho nên cũng chưa có cơ hội hỏi rõ tình hình. Bên nhà tay gia chủ được anh Tuấn đào móng. Sau 2 hôm cũng cho đổ bê tông móng, rồi bắt đầu xây dựng tường. Thế nhưng cứ xây được khoảng 1 mét thì lại xuất hiện dấu hiệu sụt lốn. Mấy anh thợ xây lại đến 3 lần rồi mà vẫn không được. Anh ơi, có khi ở đây có vong ma vong cỏ. Chứ không thế này thì... Các chú vớ vẩn, tay nghề các chú kém lại đổ cho vong ma mới chả vong cỏ. Ô hay... Bọn em một năm xây đến mấy cái nhà mà bác bảo kém. Không thì bác đấy. Bác đi mà thuê thợ giỏi. Chúng em không làm nữa. Thợ thiếu gì? Các chú đi mẹ đi. Ấy thế là đám thợ hùng hổ bỏ đi. Lão Hiếu điên lắm. Gọi cháy máy mới mời được một đám thợ khác. Họ quyết định là sẽ sắp xếp tiếp công trình luôn. Ngay buổi chiều hôm đó, đám thợ bắt tay vào làm việc. Sự việc lại vẫn như thế, tường cứ xây hơn 1 mét, rồi lại nứt đổ. Lão Hiếu vẫn để ý đám thợ, quả thực bây giờ mới thấy là có sự bất thường, chứ lúc nhìn đám thợ, nó xây cẩn thận lắm. Ôi giời ơi, kiểu này rồi lại phải làm lễ thôi, chết thật đấy. Lão Hiếu sau khi đi hỏi han một hồi, biết được chỗ để xin thầy cúng bái. Trên đường về mải lo suy nghĩ, không nhìn đường, suýt nữa thì đâm luôn vào một ông lão già. Quả thực phát ấy, xe của lão Hiếu còn chưa chạm đập vào người ấy vậy mà lão già kia đã lăn quay ra gào lên, cứ như là quân ăn vạ. Vừa nhìn mặt lão già thì tay Hiếu sợ quá. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ông Khá, thế đi đứng kiểu gì mà thế này? Lão Khá lúc này cứ thế ôm chân dẫy đành đạch. Bác Lành ơi, bác cứu em với. Thằng Hiếu, thằng chết tiệt nó đâm gãy cổ em rồi. Ôi dồi ôi, chú Khá ơi, gãy cổ sao chú lại ôm chân? Lão Khá bây giờ được mấy người đỡ dậy, nhìn sang bên thằng oát con kia thì lại muốn lăn đùng ra ăn vạ. Bây giờ bác Lành mới đi đến. Thôi, đi về đi. Con rể nhà Tình đấy, người quen cả. Dạ vâng, thế cháu cảm ơn bác Lanh ạ. Tay Hiếu đang định quay xe đi thì Lão Khá lại ngoạc mồm. Ôi giời ơi, nhưng mà tao vẫn đau quá. Tay Hiếu liền đá chân chống xe. Bác Lanh, bác thả Lão ấy ra, cháu bẻ mẹ cổ Lão ấy để xem Lão có còn... Lão Khá liền đứng phát dậy. Thằng chó, mày bắt nạt người cao tuổi nhỉ, mày liệu thần hồn. Đêm hôm đó, Tài Hiếu cứ nằm trần trọc mãi, không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ đến cái chuyện nhà cửa đang xây lại gặp cái sự lạ tanh bành. Chợt ở bên ngoài sân có tiếng lục cà lục cục. Tài Hiếu đang cơn bực bội thì chớ, nghĩ không biết là thằng mà mẹ nào nó định mò vào đây, nó ăn trộm vật liệu. Tài Hiếu vát luôn con dao dựa với cái chiếu ra ngoài, kê đầu nằm im chờ. Đợi mãi không có tiếng gì, đang thêu thêu chìm vào giấc ngủ thì giọt nước lạnh buốt rơi vào trán. Hiếu liền chồm dậy, tưởng là trời mưa nhưng không phải. Xoa xoa lên giọt nước ở trên trán thì dãy nảy lên. Chỗ bị nước ấy cứ xoa đến đâu thì vùng da đó bị ngứa nổi mụn cóc sần sùi, bốc mùi tanh tuổi. Tài Hiếu trồm vào trong nhà gọi vợ. Này, mụ dậy, xem tôi bị cái con gì nó đái vào hay nó bò vào người mà ngứa thế này. Mụ vợ là cầu nhào bật đèn thì tá hỏa. Bởi vì lúc này mặt của Hiếu đã nổi mụ xanh mụ vàng, nhẹo xuống trông hết sức đáng sợ. Tôi chết rồi, theo mẹ, làm sao mà trông nó cứ như là bị giang mai thế này. Giang cái đéo gì, giang mai thì nó phải lên từ từ mấy ngày chứ, vừa mới lúc tối tao có làm sao đâu. Thế tôi sang bên thầy xem là có cách nào không, hay là ma quỷ. Mụ vợ lập tức chạy thẳng sang bên nhà của bố. Bố ơi, bố mở cửa. Ông Tình sau khi một hồi nghe con dâu nói xong thì ông thở dài. Đấy, tao đã bảo rồi, không khéo là đào nhà, làm nhà đào móng, động mẹ phải vong phải vía rồi. Thôi, thế để tao sang hỏi Lão Khá. Lão Khá nửa đêm đang ngủ, bị tiếng đập cửa huỳnh huỳnh dựng dậy. Nhận ra là Lão Tình, lại tưởng không khéo là cha con nhà thằng Hiếu nó sang trả thù mình vụ ăn vạ. Mãi cho đến khi ông Tình thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Lão Khá mới nheo nheo mắt. Lão thò tay vào để gãi gãi cái quả đít quần, rồi mở cháp lấy một lá bùa đưa cho ông Tình. Mang cái này về đốt, tán nhỏ ra, lấy ít cho nhang ở trên bàn thờ trộn đều với hòa vào rượu cho nó uống. Nhờ, tạm thời cứ thế, sáng mai tôi sang. Giờ còn buồn ngủ bỏ mẹ. Thế tôi xin, để tôi mang về cho nó uống ngay, kẻo không kịp. Ê, từ từ đã, đi đâu đời? Dạ, có chuyện gì nữa hả bác Khá? Làm ly. Năm. Lá bò. Làm ly. Lão Khá đưa tay vẫy vẫy, khều khều. Thật ra thì lá bùa này lão có thể cho không được đấy, bởi vì đằng nào mai lão mới sang giải quyết. Thế nhưng nghĩ đến cái vụ chiều nay, thằng cô Hiếu no dọa bẻ cổ lão, lão nhất định phải cho cha con nhà Hiếu Tình này một trận. Nhưng mà tôi sang đi vội, không mang theo tiền. Thế thì tính cả vào công nhá. Thôi, đi về đi, sáng mai tôi qua. Nhờ, Thưa quý vị và các bạn, bộ này mình đọc trong vòng 3 tập. Cái đất của làng Cấm này thì nó là nhiều vụ riêng lẻ. Thế nhưng mà nó vẫn có một cái những cái tuyến nhân vật chung. Và nếu như bạn nào mà thấy lạ thì các bạn có thể là tìm lại những phần trước để nghe. Cái ngôi làng này nó cũng hay. Còn nhiều bạn thì chưa nghe thì chưa biết. Bảo đang nói cái câu chuyện tít trong... Quảng Trị nhỉ, Thạch Hãn là Quảng Trị phải không các bạn? Thành cổ. Mà tại sao tự nhiên lại ra miền quê Bắc Bộ? Thế thì các bạn phải nghe thì mới biết được nó có cái sự liên kết bởi vì các tuyến nhân vật nhá. Các tuyến nhân vật lần này thì anh Hoàn cùng với Lão Khá là xong cái vụ ở ngoài này là sẽ đi vào trong kia để theo cái lời báo của ông tổ đó. Để tìm cái dấu vết của anh gì nhỉ, tôi quên mất tên. Đó, thì là như thế. Ok. Tôi nói qua một chút. Hồi nãy đầu chương trình thì cũng có nhắc đến. Thì bây giờ tôi nói lại qua một chút. Tôi không hiểu tại sao trong cái sự tình cờ hay là thế nào, chứ dạo này thì có rất nhiều bạn inbox chia sẻ với tôi về cái vấn đề là cái lễ di cung hoán mệnh đó. Rất nhiều bạn, tôi chẳng hiểu tại sao tự nhiên nó vô tình như thế. Thì buổi sáng ngày hôm qua thì tự nhiên thế nào lại bạn Phúc Lộc Thọ, bạn đừng spam. Sáng ngày hôm nay ông anh bà chị chơi cùng sang bên nhà mình chơi thì nói chuyện về cái vấn đề làm lễ di cung hoán số, thì mình chỉ cười thôi. Dù là mình sau khi nghe cái câu chuyện của anh chị thì mình chỉ buồn cười thôi. Thật ra thì mình biết là mình có nói thì anh chị cũng chả tin. Đó. Anh chị cũng chả tin đâu. Bởi vì là khi mà người ta đã đặt một cái niềm tin quá lớn vào một cái điều gì đó thì chúng ta phải rất khó. Đó. Mới có thể thay đổi được cái điều đó. Mà nếu như mà chúng ta làm không khéo thì họ sẽ quay lại, họ ghét ngược lại mình. Đó. Thế nên là mình cũng không biết làm thế nào cả. Chứ bây giờ mà nói này nếu nọ thì có khi là anh chị còn giận, nó còn nghĩ là mình là chả biết cái gì, lên tha lên thiên. Thế thì tôi nói thật với anh chị em là nhân cái câu chuyện đó và trong cái thời gian vừa rồi thì chẳng hiểu làm sao trong khoảng tầm một tuần đổ lại đây rất nhiều bạn luôn inbox hỏi mình về cái vấn đề di cung hoán số. Thì như thế này nha các bạn. Mỗi một con người sinh ra thì đều có cung có mệnh dựa trên cái sinh thần bát tự, đúng không ạ? Dựa trên cái sinh thần bát tự của mình thì đều có những cái cung cái mệnh. Ví dụ như là tụi mình kể tử vi đó, tụi mình xem bói này nọ đó, thì nó đều có cái đó. Cái đó thì gọi là chính là cung, là mệnh đó. Và cái cung mệnh đó thì nó là tốt, là xấu hay là gì, cái đó nó sẽ ứng với cả cuộc đời con người. Thật ra thì cái này nó, nếu như nói là về vấn đề tử vi đó, thì nó, chúng ta có thể là suy nghĩ một cái cách rất là khách quan, là đó là dựa trên những cái tính toán của dân gian từ xa xưa đã để lại. Đó. Dựa trên cái tích lũy tính toán của dân gian. Đó. Và cái xác suất của nó cũng có thể là có cái đúng. Đó thì là cái vấn đề là cái cung cái mệnh là như thế. Thế nhưng mà bởi vì một số người chẳng hiểu làm sao mà cái khi mà kể tử vi ra thì má nó vào cái cung mệnh nó khốn khổ quá. Là ví dụ là kể một hồi người ta thì vào toàn là những cái cung đẹp, thai quang, giao quang, tuyên quang gì gì đó, loay hoay thế nào. Mình kể vào cái cung thì toàn là mẹ La Hầu, Kế Đô đấy, rồi Lãnh Cung này nọ. Thì họ lại muốn thay đổi cái điều đó. Họ muốn lại cũng là phải được như giao quang, thái quang gì gì, tuyên quang này này nào nọ đó. Như vậy là mình không hiểu về tử vi cho lắm, nên là mình cũng không mình nói chung chung như tại vậy nhá. Hoặc là trong cái quá trình cuộc sống thì họ cảm thấy là cuộc sống của họ nó đen vãi cứt, nó xảy ra những thứ mà nếu như sao dạo này mình đen vãi cứt đó, thì là quyết định là đi tìm thầy, đi tìm thầy để thay đổi cái cung cái mệnh đó, thì nó có cái một cái nghi lễ, à một cái nghi lễ người ta gọi là di cung hoán số. Thế thì ở trong những cái huyền thuật của dân gian cũng có nhắc đến, chứ không phải là không các bạn ạ, nó có nhắc đến một cái cấm thuật gọi là di cung hoán mệnh, hoặc là nếu như mà anh chị em nào hay đọc tiên hiệp thì nó gọi là nghịch thiên cải mệnh, còn nếu mà theo cái tử vi thì người ta gọi là di cung hoán xấu, thay đổi những cái đó đi. Nó có nhắc đến, còn cái việc mà làm được hay không thì tôi xin phép là không có lạm bản. Tôi có nói chuyện với lại ông mo thầy đó, thì nói thật với các bạn là mo thầy trả lời là có, thế nhưng nó là cấm. Đến bản thân các mo nó cũng có một cái phép, nó cũng có, chúng ta cũng có thể hiểu nó là di cung hoán số, nhưng mà bởi vì nó theo phép mo, cái tên gọi nó khác, cũng có cái phép đó. Đấy, nôm na là bản chất của nó như thế. Nhưng mà mo trả lời như thế này các bạn, con người được sinh ra, nếu như chúng ta nói theo cái vấn đề tâm linh á, thì mỗi một con người khi được sinh ra thì cái vận mệnh của người đó đã được định đoạt. Đó, đấy là nói theo góc độ tâm linh nha, chúng ta đang nói đến cái góc độ tâm linh. Khi con người được sinh ra thì cái vận mệnh nó đã được định đoạt, đã được có, cái cõi vô minh nó đã sắp xếp cho mỗi một con người có một cái vai trò được sinh ra trong cuộc sống. Đó, thế cho nên là để mà nói là chúng ta làm những cái cách này cách kia để thay đổi nó, ví dụ như cái phép di cung hoán số gì gì đó, thì có nghĩa là làm trái với mệnh trời. Đấy, làm trái với thiên lý. Thế thì làm trái với thiên lý đó thì sẽ để lại hậu quả thôi. Đó, cho dù là bất kỳ thứ pháp tu gì thì cũng phải là thuận theo cái đại tự nhiên, cái vận hành của cái đại tự nhiên. Khi mà con người ta là cố tình làm trái thì đơn giản là phải trả giá đó. Còn mong họ nói luôn, cũng có những người đã từng thực hiện được cái phép đó, có chứ không phải là không, nhưng rất hiếm. Bởi vì bản thân các thầy đều nhận thức được rằng đó là một cái phép cấm. Khi mà các thầy làm cái phép đó thì nó hao tổn ghê lắm. Tỷ dụ như cái phép của mo, cái phép thay đổi cung mệnh của con người, thay đổi cái số vận của con người đi đó, thì nó mất phúc và mất thọ. Người ta có ba cái phúc lộc thọ thì mất mẹ hai rồi, mất phúc mất thọ. Tôi nói tỷ dụ. Là mo làm phép một hồi tùm lum tà la xong, thay đổi cho người tự nhiên mất mẹ 10 năm dương thọ của mình. Mà trong đó là khi mà ông bấm ông tính bảo năm nay ông sống 70 tuổi. Ông sẽ sống được đến 70 tuổi mà năm nay ông 65 tuổi rồi. Ông làm di cung hoán số cho cái nhà kia, bảo của anh hết 25 triệu đưa đây, thành công rồi đấy, vừa nghe xong thành công rồi đấy. Chết luôn. Thành ra tự nhiên lỗ thêm 5 năm nữa. Đấy, thì ví dụ như thế. Đấy. Nó rất là nguy hiểm. Mà thật ra thì 10 năm dương thọ chẳng hạn thì biết bao nhiêu tiền cho nó đổ các bạn. Ok, Tuấn Anh ngủ ngon. Biết bao nhiêu tiền cho nó đủ. Thế nên là đó là một cái cấm thuật. Nó là một cái cấm kỵ. Đến vạn bất đắc dĩ bần cùng thì người ta mới dùng đến. Đó. Mà cũng không phải là ai cũng biết làm nha, không phải là ai biết làm, phải cao tay lắm mới làm được. Người có thể tác động đến cả vận mệnh mà, đúng không? Người có thể tác động được đến cả vận mệnh thì đâu có đùa đâu. Đấy. Thế nên là mo bảo là như thế. Thế mà trong cái câu chuyện của ông anh bà chị mà bạn tôi, anh chị nói rằng cái ông thầy kia, ông ấy có thể là một buổi ông ấy có thể là làm những cái lễ di cung hoán số cho cả một nhóm. Tỷ dụ như là đi xem nhà này hôm nay đến xem. À, con ấy là con là bị cái sao chổi nó chiếu. Mà cái sao chổi thì con biết rồi, nó là cái sao nó bốc lửa, nó chiếu nên là nóng lắm. Thì con là phải di cung hoán số sang bên cái sao nào nó mát hơn một tí. Còn cái cô Vi cái kìa, cô là bị cái sao băng nó chiếu nhá. Mà cái sao băng nó chiếu là lạnh lẽo, cho nên là cô là cho đến bây giờ là cô là vẫn cứ nẻ noi. Nên cũng phải di cung hoán số cho cô là sang cái sao tình yêu. Ê, còn ví dụ như là cái cô Hoa kìa kìa. Ê, cái cô Hoa kia thì bị cái sao cũng không biết gọi là cái sao gì, nhưng mà nôm na làm cái sao gì nó không hợp để chiếu cũng phải di cung. Thế thì bây giờ hôm nay là thầy bận rồi, thế thầy hẹn các cô là đến đúng ngày rằm tháng sau là tất cả các cô tập trung tại đây, thầy làm một thể, người ta là thầy làm lễ cho một thể, vừa đỡ mất thời gian mà đỡ mất công sức của thầy nhá. Ừ, rồi thế quyết định như thế nhá. Thế hai em mỗi một người ra ngoài kia nộp, các em ba em mỗi một người ra ngoài kia nộp cho thầy 25 triệu nhá. Rồi đúng ngày 75 tháng sau rồi mang lễ lạt sang đây rồi thầy làm tổng hợp cho. Một ngày thầy có thể làm một cái lễ tập thể dưới cung hoán số cho đến cả chục người má. Tôi không biết là làm sao. Thế nhưng mà cái phép mo, cái lễ cúng sang chỉ của phép mo nó giống như là cái phép di cung đó. Thì ông mo phải cúng mất 3 ngày. Ông phải cúng 3 ngày 3 đêm các bạn. Tức là tôi hỏi thì ông mo bảo thế. Mo phải cúng 3 ngày 3 đêm, thịt bò thịt trâu nó ghê lắm. Nó rùm beng lắm. Thì có thể là cái phép mo thì nó phức tạp như thế. Một thầy mà cúng di cúng ăn số cho đến cả mấy chục người trong một cái buổi tập thể thì nó, thầy đấy nó pro quá. Thầy đấy phải lên cái tầm Đại La Kim Tiên rồi. Đấy. Nên cái vấn đề này chúng ta phải suy nghĩ lại nhá. Thì tôi nói hôm nay tôi trả lời luôn để cho mấy anh chị em còn đang thắc mắc về cái việc di cung hoán số và có nên làm cái đó hay không. Anh nói thật, số mệnh con người, anh thì cá nhân anh thì bao giờ thì anh quan điểm là anh sẽ tin vào cái chủ nghĩa khoa học trước. Bất kỳ vấn đề gì xảy ra thì anh sẽ đều tin vào chủ nghĩa khoa học trước. Đấy. Sau đó, khi mà hết những thứ mà khoa học không thể giải thích nổi nữa thì anh bắt đầu mới tin sang bên góc nhìn tâm linh. Đấy, cái quan điểm của anh là như thế. Vận mệnh của con người thì mỗi một con người sinh ra thì nó đều có những cái cách nhìn của anh thì nó có đều có những thứ như là một cái ma trận nó được lập. Đó. Nó đều có những cái ma trận nó được lập. Và khi những cái ma trận đó, trong cái ma trận đó thì nó sẽ có những cái, có thể là có những cái lỗ hổng, những cái thuật toán, những cái con toán nó sai. Có thể là có. Và con người chúng ta sẽ có những dạng là chống lại vận mệnh bằng cách gì? Thứ nhất là mình phải thật giỏi. Mình phải thật sự giỏi để mà đi ngược lại với vận mệnh. Vận mệnh của bạn quy định là bạn nghèo VL. Ok, bạn nghèo, mày phải nghèo. Vậy thì bạn phải thật giỏi. Đó, học thật giỏi để thoát nghèo. Hoặc nếu như mà có không học giỏi được thì phải có cách khác. Ví dụ như là nghiên cứu số học thật giỏi. Để sáng đi 50, tối về 700. Đó, ví dụ như thế, để thoát nghèo. Đấy. Lợi dựa vào những cái thuật toán đó của cả cái ma trận cuộc đời đó. Thế thì cái quan điểm là như thế. Thế thì các ông thầy cũng sẽ làm những cái lễ nào đó để bám vào những cái thuật toán đó để xoay chuyển cái vận mệnh. Cái điều đó nó là cái điều rất khó. Nó là rất khó. nhá. Thì tôi cứ trao đổi với anh em là như thế. Còn tất nhiên là mọi thứ nó đều có cái tính chất tương đối. Không có cái gì hoàn toàn là tuyệt đối cả. Vận mệnh của con người, chúng ta đã tận mắt nhìn những tấm gương nó vượt khó, nó đến không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như là người thầy giáo vĩ đại đã cụt, mặc dù là ông đã cụt cả hai tay, nhưng ông viết chữ bằng chân còn đẹp hơn. Tôi đã xem một video clip của một cậu bé ở thời hiện đại này của chúng ta luôn. Đó. Cũng viết chữ bằng cách cái tay của cậu bị tật và cậu tì và rất là khó luôn. Tì cái bút vào cái má và một cái tay ở đây, ở bên cụt đây này. Cậu viết còn đẹp hơn cả những đứa trẻ bình thường. Thì đó là cái sự chống lại vận mệnh. Đó là sự chống lại vận mệnh. Ok. Chiến thắng vận mệnh. Không khuất phục trước vận mệnh. Thế cho nên là ông Mo, câu trả lời chính xác từ ông Mo đó. Vận mệnh của mình thì một là chấp nhận vận mệnh, hai là chống lại vận mệnh. Nhưng nếu như muốn chống lại vận mệnh thì tốt nhất là phải dựa vào chính bản thân mình trước. Bản thân mình còn không nỗ lực thì ai cứu mình, còn trông vào ai được. Ok, đấy là ông Mo ông nói nha. Cụt hai chân hai tay, lái mô tô bằng gì anh Danh? Lái mô tô bằng gì? Bạn cần số hả anh? Đó. Thế nên là tôi nhắc lại để cho anh chị em cân nhắc khi mà một thầy nào đó nói về cái việc là con ơi, số của con là phải di cung hoán số thì mới thay đổi được, mới khá lên được. Thì các bạn phải xem xét về cái điều đó nha. Ok. Cái thứ nữa là nhân cái câu chuyện di cung hoán số của anh chị nhà kia, thì anh chị có kể về cái quyền phép của thầy, là anh chị thấy là có cái nhà cái đứa bà thằng bé nó bị tự kỷ các bạn. Cái thằng bé con nó bị tự kỷ. Nó bố mẹ nó chả biết là nghĩ gì cũng mang đến cửa thầy. Thầy phán là nó bị một con ma. Mà con ma đấy là kiếp, tiền kiếp của con ma đấy là bị nhốt vào cõi ngục vì cái tội là ăn điêu nói tợn, cho nên là bị cắt lưỡi khâu mồm. Thế nên là con ma đấy bây giờ nó nhập vào thằng bé, dẫn đến việc là thằng bé nó cứ lẻ loi, nó không nói, nó không giao tiếp với mọi người. Đấy, thầy phán như thế. Mà thầy cũng rất là có tiếng nha bạn. Thầy rất là có tiếng. Mẹ thầy một ngày thầy kiếm ra đến mỗi một lễ di cung 25 triệu. Có ngày thầy làm lễ đến cả mười mấy, 20 người, 30 người. Thì các bạn biết là một ngày thầy kiếm như nào. Thế mà thầy phán như thế. Thầy phán như thế mà vợ chồng nhà kia cùng với lại ông bà nội ngoại, mà xem chừng là toàn là dân trí thức, Cũng tin các bạn. Nhìn mặt mũi sáng sủa và có tiền thì chắc chắn là nhiều tiền như thế thì không phải là người tầm thường rồi. Cũng tin. Và cũng làm xin làm lễ di cung hoán số cho thằng bé để cho nó thoát khỏi bị tự kỷ. Má, cái quái gì vậy? Quái gì vậy? Cái méo gì thế? Tôi nói thật với anh chị em là học ở trường 6 năm. Sau đó là tiếp tục đi học thạc sĩ thêm 3 năm. Cùng với nghiên cứu rất, tương đối nhiều. Tất nhiên tôi cũng chưa nói là tôi giỏi. Nhưng tôi đọc rất là nhiều về tâm lý học. Đặc biệt là tâm lý tôi lại học chuyên, hồi đấy tôi học chuyên về tâm lý học lớn tuổi. Đó, tâm lý học giáo dục và tâm lý học lớn tuổi. Thế cho nên là tôi khẳng định với anh chị em là tự kỷ là bệnh. Nha. Tự kỷ là bệnh. Đó. Không có cái bài cúng bái nào, không có cái bài cúng bái đếm nào có thể chữa được cái bệnh tự kỷ cả. Ok. Ok. thầy di cung hoán số để cho thằng bé nó khỏi bị cắt cái mối gọi là duyên, cái mối nghiệt duyên giữa con ma bị câm đó, con ma bị phong ấn đó, với cái thằng bé đó, để cho nó trở lại bình thường. Còn nếu như theo chúng ta hiểu thì là thầy sẽ là di cung hoán số để cho thằng bé nó khỏi tự kỷ. Nếu như mà thầy mà làm được như vậy thì thôi mấy ông bác sĩ thì thôi lột áo blue đi. Mấy ông giáo sư, mà ông thầy tôi cũng là một trong số những giáo sư đầu ngành về nghiên cứu tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học giáo dục. Thôi thầy cũng chả bằng hai thầy trò cởi áo để nghỉ thôi. Chứ mà thầy cúng được rồi thì đâu cần gì đến những nhà tâm lý, những nhà nghiên cứu đâu. Đúng không ạ? Đâu cần gì đến bác sĩ đâu. Đó. Nên tôi khẳng định lại một cái chân lý thứ hai với anh chị em rằng là chính mo thầy đã nói nha, có bệnh là phải chữa, phải đi bệnh viện, phải để cho bác sĩ, phải để cho giáo sư người ta chẩn đoán, người ta kê đơn, người ta bốc thuốc, người ta chữa trị. Những bệnh nhẹ nhàng bèo bèo chẳng hạn, như người đồng bào chúng tôi ở trên vùng núi cao, trên dẻo cao đó các bạn, những cái bệnh bèo bèo nhàng nhàng đau đầu sổ mũi mà mình không tự giải quyết được thì cũng phải ít nhất không xuống dưới tận phố huyện để đi bệnh viện. Mấy ông bác sĩ Tây thì cũng phải ra ông lang bốc lấy một cái thang thuốc đông y để giải cảm mạo về xong hồi cái khỏi. Nhưng tóm lại là có bệnh là phải chữa, chứ không phải có bệnh là phải cúng. Ok? Có bệnh là phải chữa. Đó. Chứ không phải là có bệnh là phải là cúng. Và Mo nói rằng là Mo không cúng để cho hết bệnh được. Mo chỉ đón khi mà bệnh viện đã trả về. Đó. Tùng cắt tùng phèn tò tí te giường 4 thước 2 quan tài 4 thước 7 thế thôi. Đấy, tôi truyền lại nguyên văn lời Mo nhá. Nên là các anh các chị nào mà đi xem thầy bảo là con tôi bị cái bệnh này mà thầy cúng cho mà khỏi. À, thầy cúng khỏi tiểu đường được, ô sư thầy giỏi thế. Thầy cúng khỏi cả tiểu đường nữa thì thôi cũng lạy thầy. Con quỳ con lạy thầy ngả nón. Ừ. Thế nên là tôi khẳng định với anh em một số cái vấn đề như thế. Và các bạn cũng phải xem xét lại. Chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại nó đang hơi lẫn lộn giữa ánh sáng và bóng tối, giữa khoa học và huyền học, đó, giữa tâm linh và nghiên cứu. Đó. Vật chất vũ trụ kiểu kiểu như thế, tức là những thứ nó cao siêu. Đấy. Chúng ta đang sống ở trong một cái giai đoạn nó đang lẫn lộn như thế. Và cái giai đoạn này rất dễ để cho những cái phường buôn thần bán thánh lợi dụng tín ngưỡng và tôn giáo để mà trục lợi, để mà xúi dục con người ta làm những cái điều nó phi luân nha. Thế nên là quan điểm của chúng ta là chúng ta tin vào một cái cõi siêu hình nào đó. Chúng ta lấy cái niềm tin đó để chúng ta sống tốt hơn cho ngày hôm nay, ngày mai. Nhưng chúng ta không quá mê muội đến những cái đó. Bởi vì thực tế cuộc sống nó đang diễn ra bằng cách là chúng ta phải ăn cơm, chúng ta phải hít thở, chúng ta phải lao động để tạo ra của cải vật chất duy trì cuộc sống. Ok. Còn nếu như không lao động, có bệnh mà không chữa, chỉ cúng thì đúng là chỉ có hít hương, hít nhang. Hít nhang và hít khói vàng mã. Nha. Đấy. Đấy. Anh em mà có những cái vấn đề mà đi đến một số cái đền điện đài, thậm chí là chùa. Tôi cũng đã từng nghe nói là có cái chùa nào còn cúng khỏi bệnh được nữa. Thì tôi không hiểu là nhà chùa kiểu gì nữa. Thật, tôi cứ nghĩ là nhà chùa là đã thành lập một nhà chùa phải là cái nơi... Nó phải là thanh tịnh nhất rồi, nó phải là xa lánh cõi trần nhất rồi. Đôi lúc thì đền đền thánh, đền điện thánh thì nó mình cũng khó tránh khỏi một vài những cái kẻ gian nó trà trộn. Đó. Đúng không? Thế nhưng mà mình bảo nhà chùa là cái nơi mà nó gọi là thanh tịnh nhất rồi, mà cuối cùng nhà chùa mà lại còn nhận cúng cho khỏi bệnh được, tôi không hiểu là cái thời đại nó ma quỷ nó lộng hành như thế nào. Hôm rồi có bạn còn gửi cho tôi một cái video clip ở một cái chùa nào á. À. Một cái chùa nào người ta còn bật cả nhạc sàn quẩy, thì tôi cũng hết nói nổi. Đó. Đúng không ạ? Thì đó là một vài cái chia sẻ của mình tới quý anh chị em về cái vấn đề này. Tôi cũng chẳng biết là nó có liên quan cái gì không. Đúng thật là khoảng tuần trở lại đây thì có rất rất nhiều bạn, nó phải đến mười mấy người inbox hỏi tôi về cái vấn đề di cung hoán số. Hay là nó có cái vụ gì, nó đang hot về cái di cung hoán số ở trên Facebook thì tôi không có thấy, hay là TikTok top nó đang, mấy bạn chơi top top nó đang có cái gì hot về cái gì cùng hoan số bên top top không? Thấy nhiều người hỏi thế chứ lại. Đấy, hôm nay tôi trả lời theo những cái hiểu biết nông cạn của tôi. À, tôi mong rằng là anh chị em sẽ, chúng ta sẽ để lại những cái thảo luận của mình, những cái quan điểm về góc nhìn cá nhân của mình để chúng ta cùng trao đổi với nhau. Nhá. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau với Đất của Đền Cấm, Huyết Hà Long Ngư của tác giả Nguyễn Khoái, tập 2. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, em gặp lại với Diệu Linh.